Chương 340, ấm áp. Tào Tuyết Kha bỗng nhiên mở hai mắt ra nói, "Mụ mụ, Tuyết Kha không có chuyện gì, không cần đi bệnh viện, không cần bỏ ra tiền." Lý Hương xoa Tào Tuyết Kha đầu nói, "Tốt, Tuyết Kha ngoan, sự tình trong nhà không cần ngươi quan tâm nha." "Hảo hảo ngủ đi." Tào Tuyết Kha tỉnh, vợ chồng hai cũng liền không còn nói cái đề tài này rồi, đều không muốn Tào Tuyết Kha nghe qua. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Tào Sán liền đi ra ngoài, kỳ thật quặng mỏ mỗi ngày 9 giờ sáng mới bắt đầu đi làm, bất quá Tào Sán mỗi ngày đều đi rất sớm, thậm chí sớm hạ mỏ, đối với cái này, lão bản cũng không nói cái gì, ngược lại rất thích hắn cách làm này, nhiều lần tại trên đại hội khích lệ Tào Sán. Tào Sán cũng hoàn toàn chính xác lấy thêm một chút tiền lương. Bất quá, ngày này Tào Sán lại bị lão bản gọi tới, sau đó được phái đến huyện thành mua sắm một vài thứ. Tào Sán đi theo xe tới đến huyện thành, lần này cũng đủ lớn phương, cho hắn 50 khối tiền làm cơm chưa phí tổn. Hết thảy hai người, một người 25, cũng không tính ít. Hai người mua sắm một nhóm vật tư về sau, cũng đã là giữa trưa. Tào ca, đi ăn cơm không? Lái xe Tiểu Triệu, cười nói. Hắn thường xuyên vào thành mua sắm hàng hóa, cho nên rất quen thuộc lạc, cũng thoải mái, không giống Tào Sán như vậy câu nệ. Tào Sán lắc đầu nói, đều đi rồi, ai nhìn xem hàng A. Ngươi đi đi, ta không đói bụng, yên tâm đi, chúng ta con hàng này, không ai trộm. Mà lại, huyện thành trị an vẫn rất tốt, thật không đi A. Tiểu Triệu hỏi, Tào Sán lắc đầu, Tiểu Triệu bất đắc dĩ chỉ có thể mình đi. Tào Sán lần này không mang bánh nướng, đói bụng ùm ục ục gọi, cách đó không xa một nhà màn thầu cửa tiệm, một đại vị hấp chưng màn thầu vừa vặn mở nồi xôi, hỏa kế cao giọng la lên, mở nồi xôi đi. Một tiếng hô, xốc lên nắp nồi, nhiệt khí bốc hơi, đồng thời một cỗ bánh bao chay mùi thơm nhẹ nhàng tới, Tào Sán bụng kêu càng thêm lợi hại rồi. Tào Sán nghiêng đầu đi, cũng không nhìn, cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Một lát nữa, một nữ tử mang theo một cái tiểu bàn tiểu tử đi ngang qua, sau đó tiểu bàn tiểu tử vung tay lên, đem một cái cắn một cái màn thầu ném đi, kêu lên, không thể ăn, mụ mụ, ta muốn ăn gặm đông lạnh gà. Người cái này thối hài tử, lại lãng phí, vừa mới ngươi hô hào ăn, hiện tại lại không ăn. Nghe ăn ngon, bắt đầu ăn không có ăn ngon như vậy, không ăn. Ta muốn ăn gặm đông lạnh gà. Được thôi, người cái tiểu tổ tông, thật sự là phục ngươi rồi. Nữ tử mười phần bất đắc dĩ, mang theo tiểu tử béo đi xa. Tào Sán nhìn xem trên đất màn thầu, nhìn nhìn lại đi xa hai người, lập tức đem màn thầu nhặt lên, lau đi phía trên bụi đất, cắn một cái xuống dưới. Kết quả mới ăn hai cái, trước người thêm một người, chính là bán màn thầu hỏa kế. Có việc gì thế, Tào Sán lộ ra rất câu nệ, phảng phất làm tặc bị phát hiện như vậy. Hỏa kế mỉm cười, từ phía sau xuất ra một cái túi màn thầu, bên trong còn có chút tiểu dưa muối cùng một bát cháo, nói, lão bản của chúng ta nói, hôm nay cơm chưa làm nhiều rồi, ăn không được. Cùng một chỗ ăn đi. Nói xong, hỏa kế nhìn về phía cửa hàng bên kia, nơi đó ngồi một cái mập mạp trung niên nam tử, nhìn thấy Tào Sán nhìn qua, hiền lành phất phất tay, kêu lên, huynh đệ, bên ngoài quá nóng, bên trong ngồi ăn đi. Tào Sán nghe vậy, đứng dậy, đối lão bản cùng hỏa kế khom mình hành lễ nói, tạ ơn, ta quần áo bẩn, thì không đi được. Hỏa kế cười nói, cái gì bẩn không bẩn, ngồi một chút mà thôi, một hồi trà sát chính là, đi thôi. Tào Sán vô luận như thế nào đều không đi, nhiều lần cúi người chào, biểu thị cảm tạ. Hỏa kế cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ rồi, trở về cùng lão bản nói cái gì, lão bản gãi gãi đầu, kêu lên, huynh đệ, về sau đói bụng, đến ta cái này. Ta chỗ này màn thầu tổng làm nhiều rồi, không ai mua, cùng một chỗ ăn a. Tào Sán lần nữa hành lễ biểu thị cảm tạ, ngồi vào một bên tiếp tục ăn màn thầu, ăn dưa muối, đây là mấy tháng gần đây ăn thơm nhất đồ ăn. Đúng lúc này, nghe được có người tại sau lưng nói gì đó. Thật a, Giang Đình, người nói là sự thật, nhất chỉ chùa như thế thần. Không mang thai được hài tử người đi cầu liền có hài tử rồi. Mà lại, còn có nhiều như vậy chỗ thần kỳ, kia là đương nhiên, ta còn có thể gạt ngươi sao? Bất quá chuyện này, nói cũng không có mấy người tin. Dù sao ta là tận mắt nhìn thấy, ta cho ngươi biết a, kia nhất chỉ chùa thật rất thần kỳ, chỉ ít ta liền biết nhiều lần, khoa học đều không giải thích được sự tình đâu. Nói chuyện chính là y tá Giang Đình, ta cũng nghe nói, gần nhất thật nhiều vòng bằng hữu đều đang nói việc này đâu, cũng không biết thật giả. Có cơ hội thực sự đi xem một chút, ngươi nói đông bắc dài cây trúc, đây cũng quá thần kỳ đi. Ta còn gặp qua trên mặt mọc đầy nốt ruồi cùng lông dài đâu. Đang khi nói chuyện hai người đi xa, người nói vô ý, người nghe hữu tâm, Tào Sán ngẩng đầu, trong mắt lóe ra một tia giống như bắt được cây cỏ cứu mạng nửa quang mang. Hình tượng lại chuyển, Tào Sán sáng sớm, trời còn chưa sáng, liền ôm vẫn còn ngủ say bên trong nữ nhi Tào Tuyết Kha ra cửa, cho mượn một cỗ xe gắn máy, thẳng đến nhất chỉ sơn hạ. Nhìn đến đây, Phương Chính thở dài, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì hai người mỗi lần tới đều sớm như vậy rồi. Tào Sán còn muốn chạy về đi tới mỏ kiếm tiền, cho nên chỉ có thể thật sớm đến, thật sớm trở về. Lúc này, Tào Sán trong mộng quỳ gối rồi Phật đường bên trong, trong lòng yên lặng khẩn cầu người, Bồ Tát, thỉnh cầu ngươi phù hộ nữ nhi của ta, để bệnh của nàng tốt đi. Vì nàng, ta nguyện ý dựng vào ta cái mạng này. Thực sự không được, liền phù hộ ta phía sau kế hoạch có thể hoàn mỹ thi hành đi. Về sau ta không tại bên cạnh của các nàng rồi, cầu ngươi phù hộ các nàng bình an. Phương Chính khẽ lắc đầu, quả nhiên như hắn sở liệu, Tào Sán đã sớm làm xong chuẩn bị cuối cùng, đến nhất chỉ chùa, cũng chỉ là sau cùng một điểm kỳ vọng mà thôi, nếu như không cách nào thực hiện, hắn khẳng định sẽ đi đến đầu kia không đường về. Bất quá Phương Chính y nguyên cái gì cũng không làm, mà là thu hồi nhất mộng hoàng lương thần thông, tiếp tục niệm kinh, gõ mõ. Tào Sán rõ ràng ngây ra một lúc, tựa hồ không nghĩ ra, vừa mới vì cái gì nhớ lại nhiều như vậy. Sau đó lắc đầu, đứng dậy, mang theo Tào Tuyết Kha rời đi rồi. Tào Sán sắp đi ra chùa chiền thời điểm, Phương Chính cuối cùng mở miệng, thí chủ, bần tăng có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tào Sán sững sờ, chỉ mình nói, pháp sư muốn hỏi ta. Phương Chính mỉm cười, chắp tay trước ngực nói, đúng vậy. Tào Sán nói, pháp sư, ta chưa từng đi học. Phương Chính cũng mặc kệ hắn, tiếp tục nói, hôm qua, bần tăng nhìn thấy một đôi uyên ương tại nghịch nước, mẫu uyên ương ngâm nước chết rồi, công uyên ương rất thương tâm, đi theo một đầu chết chìm rồi. Đây là vì sao, pháp sư, uyên ương có thể ngâm nước chết à? Còn có, chúng ta cái này, có uyên ương à? Tào Sán mặc dù chưa từng đi học, nhưng là thường thức nên cũng biết. Phương Chính cười nói, bần tăng là tại động vật thế giới bên trong nhìn thấy, về phần có thể hay không chết chìm, người cảm thấy thế nào? Người sống còn có thể bị còn có hy vọng sự tình nín chết, huống chi là biết bơi uyên ương. Tào Sán ngạc nhiên, Phương Chính có chút kích thích đến hắn rồi, bất quá hắn cũng không xác định Phương Chính có phải hay không đang nói hắn, tiếp tục tự hỏi Phương Chính vấn đề, sau đó nói, ta cảm thấy, tại công uyên ương trong lòng, mẫu uyên ương chính là hết thảy, mẫu uyên ương chết rồi, hắn tâm cũng đã chết, tính mạng của hắn cũng liền không có, cho nên hắn cùng theo chết đi đi. Chương 341, nghĩ xuống núi. Phương Chính gật đầu nói, thì ra là thế, A Di Đà Phật, đa tạ thí chủ giải hoặc, đi thong thả. Nói xong, Phương Chính quay người về Phật đường đi. Tào Sán ngây ngẩn cả người, hòa thượng này đến cùng có ý tứ gì? Chẳng lẽ đối phương biết hắn muốn làm gì? Nghĩ đến chỗ này, Tào Sán cau mày, xác định mình không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua ý nghĩ của mình về sau, mang theo Tào Tuyết Kha rời đi rồi. Trên đường, Tào Tuyết Kha ngây thơ mà hỏi, ba ba, mẫu uyên ương đều đã chết, công uyên ương cũng đi theo chết rồi, thật đáng thương. Nếu như ta là cái uyên ương, ta sẽ hy vọng hắn có thể khoái hoạt còn sống. Tào Sán thân thể có chút dừng lại, thấp giọng hỏi, nếu như công uyên ương chết rồi, có thể cứu sống mẫu uyên ương đâu? Không muốn, mẫu uyên ương chết rồi, công uyên ương sẽ rất thương tâm, sẽ đi chết. Không có công uyên ương, mẫu uyên ương đồng dạng sẽ thương tâm, sẽ chết. Tào Tuyết Kha ôm chặt trong ngực con thỏ nói. Tào Sán không có lên tiếng âm thanh, mang theo Tào Tuyết Kha hạ sơn, cưỡi lên motor đi về nhà, chỉ là trên đường thường xuyên thất thần. Mà lúc này giờ phút này, Phương Chính cũng đang thất thần, bởi vì hôm nay hắn mở thiên nhãn, thấy được một chút hắn không muốn nhìn thấy đồ vật. Ai, A Di Đà Phật. Phương Chính chắp tay trước ngực, tuyên rồi một câu Phật hiệu. Về đến trong nhà, Tào Sán môn cũng không vào, buông xuống Tào Tuyết Kha, liền cưỡi xe đi làm. Nhưng mà hắn cũng không nhìn thấy, Tào Tuyết Kha cũng không trở về nhà, mà là len lén mang theo cái rổ, đi ra ngoài rồi. Một ngày này, Tào Sán như cũ tại cố gắng tăng giờ làm việc, nhưng là trong đầu nhưng dù sao hiện lên trước đó nghe được nghe đồn, thế nhưng là mỗi khi hắn có ý tưởng thời điểm, lại sẽ nghĩ lên Phương Chính hỏi hắn vấn đề, cùng Tào Tuyết Kha trả lời. Đây hết thảy đều trong lòng của hắn giao thoa, hắn có chút mê mang. Đợi đến Tào Sán về đến trong nhà thời điểm, chỉ gặp Lý Hương ngồi ở kia khóc. Tào Sán trong lòng run lên, chạy tới hỏi thế nào. Hỏi xong, Tào Sán nhanh chân liền hướng trong phòng chạy. Đừng đi vào, hài tử vừa ngủ. Lý Hương gọi lại Tào Sán. Tào Sán lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống, hỏi đừng khóc, hết thảy đều sẽ tốt. Không phải cái này, ngươi nhìn cái này. Lý Hương chỉ vào trên mặt đất một cái rổ nhỏ cây nấm đạo. Cái này cây nấm dạng gì đều có còn mang theo sắc thái, hiển nhiên là có độc. Tào Sán nhướng mày nói, ngươi hái, có chút là nấm độc, phổ thông cây nấm xuất ra cũng đi không bán được mấy khối tiền, mà lại, cũng không tốt bán. Không phải, là Tuyết Kha hái. Lý Hương nói, Tào Sán ngây ngẩn cả người, trầm mặc hồi lâu, mới nói, đứa nhỏ này. Nàng trở về liền lộ ra rất kiệt sức, ta để nàng lên giường đi ngủ đây. Lý Hương nói, vào đêm, Tào Sán ngồi tại trên giường, ôm Tào Tuyết Kha, nói Tuyết Kha, hôm nay làm sao đi hái nấm rồi. Ba ba mỗi ngày đều ăn bánh bột ngô, Tuyết Kha muốn cho ba ba làm tốt ăn. Trước kia ba ba thích ăn nhất cây nấm rồi. Thế nhưng là, về sau ba ba mỗi ngày đi làm, đều không có thời gian hái nấm rồi. Tào Tuyết Kha cười rất ngọt, Tào Sán trong lòng cũng rất ngọt, nhưng là ở sâu trong nội tâm lại là đau nhức, đau thấu tim gan đau nhức. bất quá trên mặt lại như cũ đang cười. Bên trên Lý Hương nghiêng đầu đi, hiển nhiên cũng tại đè nén nước mắt. Ba ba, mụ mụ, Tuyết Kha trưởng thành, ta hôm nay lên núi đi thật xa đâu, hái thật nhiều cây nấm đâu. Chờ ta lớn hơn chút nữa, ta liền đi đi học, nghe thúc thúc đám A-di nói, đi học liền có thể có tốt công việc, liền có thể mua rất nhiều quần áo đẹp, thật nhiều ăn ngon, đến lúc đó Tuyết Kha cho bọn hắn mua rất nhiều thật nhiều. Tào Tuyết Kha cua tay nhỏ, con mắt cười thành nguyệt nha. Trong ngực, thiếu một lỗ tai con thỏ, lại cúi đầu. Nhìn xem trong ngực hiểu chuyện nữ nhi, Tào Sán rốt cục hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào, ngày thứ hai, trời có chút sáng lên, Phương Chính duỗi lưng một cái, quét dọn tốt Phật đường, ăn điểm tâm. Con khỉ thật sớm chạy tới mở ra chùa miếu đại môn, kết quả bên ngoài rỗng tuếch. Lúc ăn cơm, con khỉ tò mò hỏi, sư phụ, ngày hôm qua hai cái thí chủ thế nào không đến? Phương Chính lạnh nhạt nói, tới liền đến rồi, không đến liền không đến, vì cái gì nhất định phải tới? Con khỉ ngạc nhiên, gãi gãi đầu nói, thường ngày bọn hắn đều thật sớm tới a. Không hài nhi tinh minh nhiều, trong mắt nhất chuyển, nói, sư phụ, có phải hay không ra chuyện gì? Chúng ta xuống núi không? Phương Chính cười hỏi, xuống núi làm gì? Cứu người a, người ta nếu là xảy ra chuyện rồi, chúng ta làm Phật vốn đệ tử, chẳng lẽ không nên đi cứu người a? Hồng Hài Nhi nói rất hay, bất quá trong lòng thế nào nghĩ cũng chỉ có chính hắn biết rồi. Độc Lang bẹp miệng nói, sư đệ, ngươi là nghĩ xuống núi chơi a? Ngươi nhìn ngươi, chiều nào mưa rơi mệt mỏi như vậy, ban ngày đều không thế nào ra rồi. Coi như ra ngoài, ngươi có tinh lực a? Sư phụ, ngươi nhìn ta kiểu gì? Hồng Hài Nhi gấp, thật sự là hắn là giả bệnh, bất quá đó cũng là có bản lĩnh trang a. Trên núi cho dù tốt, cũng liền như thế một mẫu ba phần đất, ngốc lâu rồi cũng chán ngấy. Thật vất vả sắp đi ra ngoài, đương nhiên cố gắng tranh thủ một chút, nước mắt đầm đìa nhìn xem Phương Chính, chờ lấy Phương Chính định đoạt. Phương Chính nói, vi sư trước đó cũng đã nói, dựa theo trình tự tới. Vi sư lần đầu tiên là mang theo tịnh tâm đi ra, lần thứ hai bởi vì tình huống đặc biệt cũng mang theo tịnh tâm đi ra, cái này lần thứ ba a. Độc Lang, con sóc, con khỉ, Hồng Hài Nhi đồng thời duỗi cổ, mở to hai mắt nhìn, một mặt chờ đợi nhìn xem Phương Chính. Phương Chính để đũa xuống, nói, vi sư quyết định, mang con khỉ ra ngoài. Ai nha, ai nha, ai nha, choáng đầu rồi, ban đêm hạ không được mưa. Hồng Hài Nhi nghe xong, trực tiếp ôm đầu giả chết chó. Con khỉ giật nảy mình, mặc dù Hồng Hài Nhi có chút hố, nhưng là nơi này trời mưa khôi phục nước ngầm tài nguyên còn muốn dựa vào hắn đâu, cái này nếu không làm việc, vậy làm sao có thể làm. Con khỉ đang muốn nói cái gì, liền nghe Phương Chính cười ha hả nói, tịnh tâm, đã đau đầu liền đi nghỉ ngơi đi. Vi sư hôm nay cũng là kinh ý đại phát, chuẩn bị đi trước niệm tình hắn 3 giờ nóng người. Hồng Hài Nhi nghe xong, lập tức ngồi ngay ngắn, vội ho một tiếng nói, sư phụ, vì dưới núi thôn dân, vì giữa thiên địa chính khí, vì, đứa nhỏ này phát hiện từ nghèo, sau đó trực tiếp phần cuối rồi, tóm lại, ta vẫn được, có thể kiên trì ở. Có thể trời mưa, Phương Chính hỏi, Hồng Hài Nhi nói, đương nhiên, nhất định, Đông Bắc nói học không tệ, tốt, ăn cơm đi. Phương Chính nói xong, mọi người tiếp tục ăn cơm, cơm nước xong xuôi, Phương Chính mang theo con khỉ xuống núi rồi. Hạ, Phương Chính trực tiếp mang theo con khỉ ra bên ngoài thôn đi ra ngoài, Tào Sán ở tại đâu, Phương Chính nhiều ít có thể đoán được, bởi vì tại Tào Sán trong trí nhớ, hắn thấy được rất nhiều mang theo mang tính tiêu chí núi cùng đường, nhất là quặng mỏ, toàn bộ Tùng Vũ huyện chỉ có một tòa núi quặng, bởi vậy đến suy đoán, Phương Chính cũng không khó suy đoán ra Tào Sán nhà vị trí. Phương Chính mang theo con khỉ ra thôn, lập tức bắt đầu chạy, không có cách, không có phương tiện giao thông, cũng chỉ có thể dựa vào chạy. Con khỉ đi theo Phương Chính, một mặt khổ bức, sớm biết đi ra ngoài là dùng chạy, hắn cũng không dưới núi, cái này phải chạy đến lúc nào đi. Bởi vì sắc trời còn sớm, trên đường cũng không có người, càng không có đi nhờ xe có thể dựng, một người một khỉ chỉ có thể cắm đầu chạy. Chương 342, chết hoặc sống. Tào Sán ra khỏi nhà, mắt thấy liền muốn đến quặng mỏ rồi, kết quả phía trước nhiều một đạo thân ảnh màu trắng. Nhìn nhìn rất quen mắt, xích lại gần xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người. Tào Sán kinh ngạc nói, pháp sư, sao ngươi lại tới đây? Không biết vì cái gì, nhìn thấy Phương Chính, Tào Sán trong lòng run nhẹ nhẹ, phảng phất mình hết thảy bí mật đều bị Phương Chính xem thấu, hắn có chút sợ trước mắt hòa thượng. Nếu như kế hoạch của hắn không cách nào tiến hành, như vậy Tuyết Kha làm sao bây giờ? Bởi vì cái gọi là không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, Tào Sán lại là trong lòng có quỷ, có chút luống cuống. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, bần tăng ở chỗ này chờ một con vịt. Con vịt, Tào Sán ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, hôm nay con vịt kia muốn đi chết đuối. Phương Chính mỉm cười nói, Tào Sán sắc mặt lập tức ban hoàn toàn trắng bệch, khẩn trương nói, pháp sư, vậy ngươi chờ đi. Nói xong, Tào Sán muốn đi, hắn phát hiện đối mặt trước mắt cái này nhìn tuổi tác không lớn, một mặt dương quang hòa thượng, hắn luôn có chủng chột dạ. mà lại hắn có loại cảm giác, đối phương tựa hồ biết hắn muốn làm gì. Nhưng mà Tào Sán cùng Phương Chính gặp thoáng qua thời điểm, lại nghe Phương Chính nói, thí chủ, nước hồ cạn rồi. Tào Sán chau mày, không rõ Phương Chính đang nói cái gì, bước nhanh rời đi. Không bao lâu, con khỉ từ trên cây nhảy xuống tới, kêu lên, sư phụ, làm xong. Làm không tệ, đi thôi. Phương Chính cười ha ha, quay đầu nhìn về phía sắp đi vào nhà máy Tào Sán, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Tào Sán tiến vào quặng mỏ, hết thảy đều giống như ngày thường, đánh dấu, thay đổi trang phục, sau đó cùng mọi người cùng nhau hạ mỏ. Đúng lúc này, có người hô, có cái miệng thông gió ngăn chặn. Tào Sán nghe xong, chấn động trong lòng, lập tức chạy tới nói, tình huống như thế nào? Cái này miệng thông gió ngăn chặn, thật sự là phiền phức, quá hẹp không tốt xuống dưới a. Một công nhân nói, không thông gió không được, phía dưới sẽ xảy ra chuyện, ta xuống dưới. Tào Sán lập tức xung phong nhận việc mà nói, Tào Sán, ngươi đừng vội, việc này cũng không tốt giải quyết. Miệng thông gió quá chật, người dễ dàng kẹt tại bên trong, thời gian dài treo ngược. Mà lại phía dưới không khí cũng không tốt, dễ dàng nín chết người. Có người lo lắng nói, Tào Sán nói, lão bản đâu? Lão bản điện thoại đánh không thông, không biết đi đâu. Một người quản lý đi tới, phàn nàn nói, miệng thông gió giận làm thông, ai dám hạ mỏ a? Có người phàn nàn nói, người quản lý cũng gấp, một ngày này không khởi công, tổn thất thế nhưng là bó lớn tiền. Cái này nếu như bị lão bản biết rồi, hắn khẳng định là phải thừa nhận lửa giận. Tào Sán nói, Vương ca, ta là lão nhân, phía dưới tình huống gì ta quen thuộc, ta xuống dưới thử một chút. Không được, lại nghĩ biện pháp, được, người xuống dưới thử một chút, nếu là không được, lên mau. Người quản lý Vương ca nói, được, Tào Sán lập tức thoát áo, thân thể của hắn không khôi ngô, cũng là xem như cường tráng, trên thân buộc dây thừng, sau đó từ mấy cái nhân viên tạp vụ lôi kéo chậm rãi bỏ vào miệng thông gió bên trong. Cái này miệng thông gió cũng không tính chính quy, rất hẹp, thể trạng lớn một chút đều không thể đi xuống. Đây cũng là một chút xa xôi địa khu tư nhân nhận thầu lão mỏ bệnh chung, rất nhiều thứ đều là cũ kỹ một bộ, khuyết thiếu khoa học hóa quản lý cùng khoa học hóa quy hoạch. Tào Sán bị chậm rãi buông xuống, người ở phía trên thì khẩn trương chờ lấy, dựa theo ước định, chỉ cần Tào Sán run run một cái khác theo nhẹ dây thừng, bọn hắn liền đem Tào Sán kéo lên. Kết quả Tào Sán buông xuống đi 3 phút rồi, phía dưới một điểm động tĩnh đều không có. Vừa mới bắt đầu còn có thể cảm giác được dây thừng đang ăn lực, đang động, về sau dứt khoát bất động rồi. Nhẹ dây thừng một mực không có phản ứng, mọi người mặc dù gấp, nhưng là từ đối với Tào Sán lão nhân kia tín nhiệm, cũng không có vội vã kéo người. Lại là một phút đồng hồ trôi qua, trên sợi dây rốt cục có một chút động tĩnh, hiển nhiên người phía dưới còn sống, còn tại động. Đám người nhẹ nhàng thở ra, sau đó phía dưới lại không động tĩnh rồi, người quản lý hơi không kiên nhẫn rồi, trước kéo lên hỏi một chút tình huống. Đám người gật đầu. Bắt đầu kéo lên, kết quả cái này kéo một phát, vậy mà phát hiện kéo không nhúc nhích. Phía dưới giống như bị kẹt, người quản lý nghe xong, gấp bị kẹt rồi cũng kéo lên, không thể để cho hắn ở bên trong lâu như vậy. Đám người thế là dùng sức kéo, lại là mấy phút sau, cuối cùng đám người hợp lực đem Tào Sán kéo đi lên, chỉ gặp Tào Sán sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên là sung huyết quá nhiều, con mắt trừng trừng, thân thể cứng ngắc. Đám người giật nảy mình, nhanh lên đem Tào Sán để dưới đất cứu giúp, nhưng mà Tào Sán hiển nhiên đã chết một hồi, vô lực hồi thiên. Đám người hoảng hồn, cái khác công nhân nghe được tin tức này sau nhau nhau chạy tới, gọi điện thoại báo cảnh có, gọi xe cứu thương có, loạn thành một đoàn. A-di-đà Phật, thí chủ, người đã được như nguyện rồi. Đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu đột nhiên nhớ tới, nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác Tào Sán đột nhiên mở hai mắt ra, ngạc nhiên phát hiện, mình vậy mà nằm trên mặt đất. Khiếp sợ nhìn xem người xung quanh, cùng Phương Chính, kêu lên, ta thế nào không chết. Người đã chết, Phương Chính thản nhiên nói, sau đó nhìn về phía Tào Sán sau lưng. Tào Sán quay đầu, quả nhiên, trên mặt đất nằm một cái khác hắn, sắc mặt khó coi vô cùng, chết không thể chết lại. Đây là có chuyện gì? Tào Sán trong lòng hoảng sợ, chẳng lẽ hắn biến thành quỷ? Phương Chính gật đầu nói, thí chủ, người đã được như nguyện chết rồi, vậy liền đi đầu thai đi. Từ đây người cùng người nhà âm dương lưỡng cách, không còn quan hệ. Tào Sán lúc này mới đột nhiên tỉnh táo lại, hắn chết, thế nhưng là Phương Chính vì cái gì có thể nhìn thấy hắn? Lại nghĩ tới Phương Chính đủ loại, một phát bắt được Phương Chính nói, pháp sư. Ta không thể đi đầu thai, ta muốn thấy nhìn xem con của ta, lão bà của ta, người nhà của ta. Van cầu ngươi giúp ta một chút, Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng không giúp tự tư người, thí chủ, ngươi vừa mới hạ giếng thời điểm, cầm một cây đoạn côn, lại dùng đoạn côn đừng ở thân thể của mình, làm cho không người nào có thể thời gian ngắn đem ngươi kéo lên. Chính ngươi ở phía dưới tươi sống ngạt thở mà chết, mà ngươi sở cầu bất quá là ngươi chết, quáng chủ bồi thường mà thôi. Ngươi làm như vậy quá ích kỷ. Ta có nỗi khổ tâm riêng của ta a, nữ nhi của ta được Địa Trung Hải thiếu máu, bác sĩ nói nàng sống không được mấy năm. Bất quá bây giờ nàng triệu chứng còn nhẹ, có thể đã chữa đến, nhưng là phải dùng quá nhiều tiền. Ta có thể mượn đều cho mượn, có thể bán đều bán, ta hiện tại không còn có cái gì nữa. Ta không thể nhìn nàng đi chết ga. Hiện tại, ta duy nhất có thể làm, chính là dùng ta cái mạng này, đi đổi mệnh của nàng. 20 mấy vạn, đối với lão bản tới nói chỉ là tiền trinh, nhưng là với ta mà nói thế nhưng là cứu mạng a. Tào Sán kêu khóc nói. Phương Chính khẽ lắc đầu, hỏi ngược lại, người lão bản này thế nhưng là đại ác nhân. Không tính là, người khác không hỏng, mới tiếp nhận cái này mỏ một năm, tất cả mọi người tiền lương đều tăng lên một đoạn, mà lại mời người đặc biệt đến cho mỏ thiết kế an toàn bảo hộ công trình, bất quá những cái kia công trình mới vừa vặn vận đến, còn chưa kịp lắp đặt. Điểm này, hắn so trước mặt lão bản phụ trách nhiều, nhưng là làm người cũng láo cá, hứa hẹn rất nhiều, đến bây giờ không ít cũng chưa tới chướng. Nghe nói, tiền của hắn bởi vì mua sắm an toàn trang bị lâm vào quẫn cảnh. Nói đến đây, Tào Sán cúi đầu. Chương 343, chúng thiện. Hắn không phải ác nhân, ngươi lại muốn gạt tiền của hắn, chẳng lẽ không phải điều ác à? Ngươi muốn cứu ngươi nữ nhi, thế nhưng là ngươi chết, đối với con gái của ngươi tới nói, chính là chuyện tốt à? Một đứa bé từ nhỏ không có phụ thân, ngươi cũng đã biết nàng tương lai sinh hoạt sẽ như thế nào. Bị người ta bắt nạt lúc ai đến bảo hộ nàng, thê tử của ngươi cũng giống như vậy, cùng ngươi thu cả một đời khổ, tương lai ai tới chiếu cố nàng? Nàng một người mang theo hài tử, có bao nhiêu khó, ngươi nghĩ tới à? Phương Chính liên tiếp vấn đề, hỏi Tào Sán á khẩu không trả lời được. Nửa ngày, Tào Sán mới nói, thế nhưng là, ta đã không đường có thể đi rồi. Đây là ta duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, có rồi tiền, các nàng nhiều ít sẽ tốt hơn một điểm đi. Qua một đoạn thời gian, các nàng quên đi ta, liền sẽ hạnh phúc. Có được hay không qua, chính ngươi xem đi. Phương Chính lắc đầu, quay người đi ra ngoài. Tào Sán lập tức đuổi theo, hỏi, Pháp Sư, cái kia. Ta, ngươi trước tiên có thể không đi đầu thai. Ngay tại Dương Gian xem một chút đi. Phương Chính nói, đa tạ Pháp Sư. Tào Sán vội vàng nói tạ, chỉ cần có thể nhìn thấy người nhà, hắn liền vui vẻ. Nhưng mà về đến nhà, chờ đợi hắn lại là hai cái nước mắt người. Lý Hương khóc chết đi sống lại, đã hôn mê nhiều lần. Tào Tuyết Kha ghé vào thi thể của hắn bên trên, khóc không thành tiếng, một mực tại hô, ba ba chớ ngủ, tỉnh, người đã nói phải bồi ta đi đào con giun, câu cá. Ô ô ô, nhìn xem khóc giống hai người, Tào Sán cũng khóc. Hắn bổ nhào qua muốn an ủi hai người, kết quả xuyên thân mà qua, hắn nghĩ hô, thế nhưng là gọi ra, hai người lại nghe không đến. Hắn tuyệt vọng nhìn về phía Phương Chính, nói, Pháp Sư, van cầu ngươi, để cho ta cùng các nàng gặp lại một mặt đi. A-di-đà Phật, thí chủ đã chết, sinh tử có khác chính là vĩnh biệt, các ngươi là không cách nào lại gặp. Xem một chút đi, đây chính là ngươi nói, cho các nàng mang tới hạnh phúc a. Phương Chính nói, Tào Sán nhìn xem hai người, trầm mặc, thời gian cực nhanh. Mỏ lên lão bản quả nhiên cho bọn hắn nhà bồi thường một khoản tiền, dùng số tiền kia, Lý Hương cho Tào Tuyết Kha chữa khỏi bệnh, đồng thời trả nợ. Hai người thời gian cũng tốt hơn không ít, nhưng là... Tuyết Kha, mặt của ngươi làm sao đỏ lên? Lý Hương đau lòng nhìn xem tan học trở về Tào Tuyết Kha. Tào Tuyết Kha ngửa đầu, nhìn xem Lý Hương muốn nói cái gì, sau đó cúi đầu, nói, ở trường học ngã sắp xuống rồi. Nói xong, Tào Tuyết Kha chạy vào mình phòng nhỏ đi. Tào Sán lập tức đi theo, chỉ gặp Tào Tuyết Kha ngồi tại giường. Cầm hình của hắn, nước mắt như là đoạn mất tuyến trân châu đồng dạng chảy xuống, khóc không thành tiếng mà nói, ba ba, ba ba. Muốn mở đại hội thể dục thể thao rồi, nhà khác ba ba đều tới, có nhảy xa, có chạy bộ, chỉ có ta không có. Ô ô, bọn hắn nói ta là không có ba ba hài tử, thế nhưng là ta biết, ta có ba ba. Chỉ là không thể mang đến cho bọn hắn nhìn mà thôi. Ba ba, bọn hắn chế giễu ta, nói ngươi không cần ta nữa. Ta cùng bọn hắn đánh nhau, trên người của ta đau quá. Ô ô, nhưng là ta không thể theo mụ mụ nói, nàng đã rất mệt mỏi. Ba ba ta nhớ ngươi, ta biết mụ mụ cũng nhớ ngươi. Đứng tại bên giường Tào Sán đã sớm khóc thành nước mắt người, làm sao nói cái gì, Tào Tuyết Kha đều nghe không được. Tào Sán lại đến đi ra bên ngoài, Lý Hương đồng dạng ngồi xổm ở nơi đó len lén khóc, thấp giọng nói, lão Tào, ta nghĩ ngươi. Pháp Sư, ta, Tào Sán quay đầu, nhìn xem ngoài cửa Phương Chính, một mặt cầu khẩn. Phương Chính nói, thí chủ, ngươi còn muốn tiếp tục xem tiếp a? Các nàng hiện tại không có nợ nần rồi, nhưng là qua khoái hoạt a. Tào Sán trầm mặc, Phương Chính cũng không nói cái gì, tiếp tục để Tào Sán xem tiếp đi. Từng ngày trôi qua rồi, Lý Hương mang theo Tào Tuyết Kha sinh hoạt cũng không có bởi vì Tào Sán rời đi, mà trở nên khoái hoạt, ngược lại khóc thời gian so cười thời điểm nhiều. Tào Tuyết Kha rất cố gắng học tập, Lý Hương cũng rất cố gắng làm ruộng, ngày đêm vất vả, thật sớm trợn nhìn xong tóc mai. Nhìn xem mới vừa vặn hơn 30 tuổi, vốn phải là phong vận vẫn còn niên kỷ, lại bởi vì mệt nhọc đầy tay vết chai, một đầu tóc muối tiêu Lý Hương, Tào Sán hung hăng cho mình hai cái miệng rộng. Nhìn nhìn lại, mỗi ngày trầm mặc ít nói, ra đọc sách, cơ hồ không làm sao nói chuyện nữ nhi. Hắn lần nữa cho mình hai cái vả miệng, bất quá Tào Sán như cũ tại nói, chỉ ít nàng khỏe mạnh rồi. Có lúc, còn sống cùng tử vong không có khác biệt lớn. Chỉ có sinh hoạt mới là mọi người cần, mà không phải sinh tồn. Sinh hoạt là vui vẻ, sinh tồn lại là đau đớn tra tấn. Phương Chính bỗng nhiên mở miệng nói, Tào Sán như bị sét đánh, nhìn xem Phương Chính nói, Pháp Sư. Thí chủ, tử vong có thể giải quyết vấn đề, người sống đồng dạng có thể giải quyết. Phương Chính hỏi, Tào Sán sững sờ ngay tại chỗ, vấn đề này hắn nghĩ tới, nhưng là có thể sao? Thế nhưng là quỷ đều có rồi, còn có chuyện gì là không thể nào đây này? Trước mắt tăng nhân tuyệt đối không là bình thường tăng nhân, đây là thần tăng A. Nghĩ đến chỗ này, Tào Sán phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, kêu lên cầu Pháp Sư giúp ta. Nếu là có thể chưa hề, ta chỉ đạo nên làm như thế nào rồi? Không chết, ngươi làm như thế nào? Nữ nhi không cứu được. Phương Chính hỏi lại, tổng có biện pháp, đúng hay không? Tào Sán bỗng nhiên hỏi ngược một câu. Phương Chính yên lặng, quả nhiên, có ngốc đồ đần cũng có thông minh thời điểm. Phương Chính mỉm cười, chắp tay trước ngực, tuyên rồi một câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật. Sau một khắc, Tào Sán chỉ nghe đỉnh đầu một tiếng ầm vang tiếng vang, phảng phất có lôi đình rơi xuống, ngẩng đầu nhìn lại, mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Chờ Tào Sán lại mở hai mắt ra thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, hắn vậy mà đứng tại quạng mỏ cổng. Cảnh tượng trước mắt cùng trong trí nhớ như vậy tương tự, nhìn xem phía trước, nhìn nhìn lại sau lưng, quả nhiên cách đó không xa đứng đấy một cái tăng nhân bên người còn có một con mặc tăng y con khỉ, lộ ra có chút khác loại. Phương Chính đối với hắn khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Sư phụ, chúng ta bây giờ đi đâu? Con khỉ hỏi, về nhà, Phương Chính nói, sư phụ, người có thể cứu chị đứa bé kia à? Trên đường, Phương Chính đã đem Tào Sán tình huống cùng con khỉ nói, con khỉ tự nhiên biết bọn hắn lần này tới mục đích. Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng đương nhiên có thể cứu, bất quá, thế gian này quá nhiều khó khăn rồi, chỉ dựa vào bần tăng kia có ít thần thông có thể cứu nhiều ít người. Một người làm việc thiện, đi lại nhiều cũng là có hạn, kéo theo mọi người cùng nhau làm việc thiện, mới có thể đem thiện truyền ra ngoài, biến thành đại thiện. Tào Sán hài tử bệnh, cũng không phải là bệnh nan y, chỉ là trị liệu hoàn toàn chính xác rất khó khăn, cũng rất háo tiền. Con khỉ vừa nghe đến tiền, lập tức một mặt khổ tướng, sư phụ, chúng ta đã đủ nghèo. Phương Chính, Tào Sán híp mắt, nhìn bầu trời một chút, nỉ non nói, là mộng a. Tào Sán đi vào quạng mỏ, kết quả là nhìn thấy không ít người đứng ở bên ngoài ngẩn người. Có người càng là mắng to, thật không biết là cái nào tinh trùng lên não làm, lại đem dây điện làm gãy. Tiếp theo liền thấy một người chạy tới nói, được rồi, đi, hôm nay phía trên hạ lệnh rồi, muốn làm vòng bình, tất cả mang ô nhiễm cũng không thể khởi công. Hôm nay nghỉ, còn có. Cái kia ai, người tranh thủ thời gian liên hệ khoa điện công, sửa chữa dây điện. Tào Sán nhìn xem bắt đầu ba trận đám người, có chút miệng mở rộng, lại cái gì đều nói không nên lời, trong đầu tất cả đều là Phương Chính, nước hồ cạn rồi. Chương 344, không dụng thần thông cũng có thể giúp người. Nghĩ đến chỗ này, Tào Sán lập tức quay người trở về chạy, kết quả bên ngoài nơi nào còn có Phương Chính ảnh tử rồi. Nhìn nhìn lại trời, nhìn nhìn lại quạng mỏ, Tào Sán nguyên bản âm u đầy tử khí nhan sắc bắt đầu tiêu tán, khẽ mỉm cười nói, còn chưa tới sau cùng thời điểm đâu, nhất định còn có biện pháp. Thế là Tào Sán một đường chạy vội, chạy trở về trong nhà. Vừa vào cửa, Tào Sán liền thấy đang ở trong sân vuốt vuốt cái kia thiếu đi một lỗ tai con thỏ búp bê Tào Tuyết Kha. Tào Sán cơ hồ không có dừng lại, vào tới, một tay lấy Tào Tuyết Kha bế lên, hôn một cái, nguyên địa chuyển rồi ba vòng. Dẫn tới Tào Tuyết Kha liên tiếp tiếng cười như chuông bạc. Nghe được nữ nhi tiếng cười, Lý Hương cũng đi ra, đồng thời nói, Tuyết Kha, chuyện gì vui vẻ như vậy a? A, lão Tào, hôm nay, ngươi làm sao trở về sớm như vậy? Quạng mỏ cúp điện, phía trên còn giống như có kiểm tra, lâm thời đình công một ngày, ta liền trở lại rồi. Tào Sán cười nói, mặc dù hài tử bệnh còn không có tốt, nhưng là chết qua một lần, trải qua sinh ly tử biệt, trải qua có thể xem không thể gặp đau đớn Tào Sán, phá lệ chân quý hết thảy trước mắt. Trước mắt đây hết thảy, trong mắt hắn quá tốt đẹp. Lý Hương nhìn vẻ mặt nụ cười Tào Sán, cổ quái nói, ngươi không sao chứ? Đương nhiên không có việc gì, tốt, Tuyết Kha, đi. Ba ba dẫn ngươi đi gặp một người. Tào Sán nói xong, ôm Tào Tuyết Kha đi ra cửa. Lý Hương đuổi theo, hỏi, lão Tào, ngươi, thật không có sự tình à? Không có việc gì, không có việc gì, ha ha. Tào Sán thật rất vui vẻ, vất vất tay, ôm nữ nhi đi xa. Hắn cũng nghĩ trở lại ôm lấy ở Lý Hương hôn một cái, bất quá nữ nhi ở đây, cuối cùng ra mặt không đủ dày, làm không được. Sư phụ, kia thí chủ lại tới. Phương Chính đang xem Phật Kinh đâu, chỉ thấy con sóc chạy vào, kêu. Phương Chính cười nói, tới thì tới. Ngươi kích động như vậy làm gì? Nói xong, Phương Chính đứng dậy, đi vào tiền viện. Vừa nhìn thấy Phương Chính, Tào Sán lập tức quỳ xuống, thành khẩn nói, thỉnh cầu Pháp Sư mau cứu nữ nhi của ta, chỉ cần có thể cứu ta nữ nhi, ta làm trâu làm ngựa đều được. Tào Tuyết Kha nhìn thấy ba ba dạng này, giật nảy mình, nhu thuận nàng đi theo quỳ xuống. Nhưng mà Phương Chính lại một cái nghiêng người tránh ra, mỉm cười nói, thí chủ, người cái này thi lễ bẩn tăng có thể không chịu nổi. Cái này, Pháp Sư, Tào Sán thật không am hiểu ngôn từ, hắn có thể nghĩ tới biện pháp chính là khẩn cầu cái này thần tăng xuất thủ, cứu hắn nữ nhi. Thế nhưng là, đối phương không thụ lễ, đây là không cứu a. Phương Chính cười nói, thí chủ đứng lên đi, người bệnh của nữ nhi, bần tăng trị không được, bất quá bần tăng biết một số người có thể giúp ngươi. Ai, Tào Sán liền vội vàng hỏi. Phương Chính cười nói, chờ một chút đi, nàng cũng nhanh tới. Phương Chính nói xong, để con khỉ chào hỏi Tào Sán, để con sóc bồi tiếp Tào Tuyết Kha chơi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tào Sán lại có loại một ngày bằng một năm cảm giác, hắn khát vọng người kia xuất hiện, đã chờ đợi, lại có chút bận tâm. Nếu như đối phương không nguyện ý giúp hắn, hắn nên làm cái gì? Phương Chính ngược lại không gấp, lặng lặng ngồi tại dưới cây bồ đề, nhìn xem Phật Kinh, mặc cho dương quang từ cây bồ đề lá khe hở bên trong rơi xuống, pha tạp rồi mặt đất. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, tiếp lấy một cái thanh âm quen thuộc vang lên, Pháp Sư, người đâu? Tiếp lấy một đôi chân dài bước vào nhất chỉ chùa. Tào Sán vừa nghe đến thanh âm, lập tức co quắp đứng lên, nghe tiếng nhìn sang, chỉ gặp một người mặc màu xám quần dài, hất lên màu trắng áo choàng nữ tử đi đến, nữ tử khí chất rất tốt, hiển nhiên không phải người bình thường. Tào Sán nhìn về phía Phương Chính, tựa hồ đang hỏi, là nàng a? Phương Chính khép lại kinh thư, đứng dậy, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, Tỉnh Nhiên thí chủ, đã lâu không gặp. Bần tăng nói người, chính là vị thí chủ này. Tỉnh Nhiên nhìn xem Tào Sán, lộ ra nụ cười ấm áp, hào phóng đưa tay phải ra nói, ngươi tốt, ta gọi Tỉnh Nhiên, hiện tại là Tùng Vũ huyện huyện báo phóng viên. Chuyện của ngươi ta nghe nói, chuyện của ngươi bao tại trên người ta. Tạ ơn, Tào Sán triệt để mộng, đầu óc có chút chuyển không đến. Hắn là cả một đời thành thành thật thật thợ mỏ, cả một đời cũng chưa từng thấy qua cái gì sự kiện lớn. Phóng viên hai chữ này, hắn cũng chỉ tại trên TV gặp qua, luôn cảm thấy là loại kia cao cao tại thượng nhân vật, đột nhiên bị nhân vật như vậy như thế thân cận, có chút không biết làm sao. Tào Sán theo bản năng chắp tay sau lưng, tại trên quần áo xoa xoa tay, lúc này mới cùng Tỉnh Nhiên nắm tay. Tỉnh Nhiên gặp đây, lập tức thu tay về, cũng học Tào Sán dáng vẻ xoa xoa tay, sau đó mới cùng Tào Sán nắm tay. Tào Sán lần nữa ngây ngẩn cả người, bất quá sau đó cười theo. Thiện là sẽ truyền lại, hắn tôn trọng đối phương cũng tại tôn trọng hắn, được người tôn trọng cảm giác, để trong lòng của hắn rất dễ chịu. Phương Chính gặp này khẽ gật đầu, hắn phát hiện, mỗi một lần nhìn thấy Tỉnh Nhiên đều sẽ biến một cái bộ dáng. Lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, mang theo điểm ương ngạnh, mang theo điểm cao cao tại thượng cao ngạo, bất quá thực chất bên trong cũng không xấu, đây có lẽ là xuất thân duyên cớ đi. Lại về sau, Tỉnh Nhiên đi đỡ bần, đưa một cái dương đồ vật, nhưng lại không biết nên như thế nào đưa ra ngoài, có hảo tâm, không có biện pháp tốt. Bây giờ, mặc dù tính cách của nàng vẫn là mang theo nữ vương phạm, bất quá cả người lại tản ra một loại thân thiết khí tức, cử chỉ cũng đều vì người khác suy nghĩ rồi. Không khách khí, ngươi là một cái tốt ba ba, Tỉnh Nhiên nói, không, ta là một cái không hợp cách ba ba, con của mình đều không giúp được. Tào Sán nói đến đây, cúi đầu, ngươi đã làm rất khá, ngươi mặc dù không cách nào cung cấp tiền nhiều hơn, nhưng là ngươi cho nàng thích. Lại cùng thiên hạ phụ thân đồng dạng nhiều, thậm chí nhiều hơn. Nếu như ngươi cho phép, ta muốn vì ngươi làm một cái chuyên đề phỏng vấn, mặt khác ta sẽ giúp ngươi tại một chút chủ khoản trang web lên tìm kiếm trợ giúp. Ngươi cũng biết, địa trung hải thiếu máu loại bệnh này hậu kỳ tiền chữa bệnh dùng không ít. Bình thường người ta, hoặc là một hai người căn bản là không có cách đến giúp ngươi. Nhưng là tập hợp vô số ái tâm nhân sĩ trợ giúp, góp gió thành bão, tích chảy thành sông phía dưới, cũng liền không là vấn đề. Nhưng là, ta cũng phải vì mọi người ái tâm phụ trách. Cho nên ta cần chân chân thật thật hiểu rõ tình huống của ngươi, ngươi không thể nói láo, nếu không ta là không sẽ giúp ngươi. Tỉnh Nhiên nói, chỉ cần có thể cứu Tuyết Kha, ta tuyệt đối có cái gì thì nói cái đó. Tào Sán có chút khẩn trương mà nói, cái này đơn giản, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy Phương Chính Pháp Sư soái a? Tỉnh Nhiên bỗng nhiên hoạt bát mà hỏi, Tào Sán cùng Phương Chính đều ngây ngẩn cả người, Tào Sán ngạc nhiên nhìn xem Phương Chính thì lau lau mũi. Một mặt mộng bức, cái này thế nào còn vung hắn lên trên người. Tào Sán nhìn xem Phương Chính kia lúng túng bộ dáng, nhịn không được cười lên, tâm tình khẩn trương rốt cuộc lỏng xuống dưới, nói thật đẹp trai. Tỉnh Nhiên ha ha cười nói, ta cũng cảm thấy như vậy, nếu như có thể mà nói, ta đi nhà ngươi ngồi một chút có thể chứ. Tào Sán liền vội vàng gật đầu, ra chùa chiền thời điểm, Tỉnh Nhiên quay đầu nhìn xem Phương Chính, hỏi, Pháp Sư, cùng một chỗ a? Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng thì không đi được. Người cũng nhìn thấy, cái này chùa chiền không có người cũng không tốt lắm. Bần tăng liền chờ tin tức đi. Chương 345, rút thưởng. Pháp sư, ngươi thật là đủ lười, công việc đều ném cho ta rồi, ngươi lại tại trên núi khoan thai tự đắc. Ai, số khổ ta à? Tỉnh Nhiên lắc đầu, một mặt ủy khuất đi. Phương Chính cũng không mắc lừa, hắn có thể cảm nhận được, Tỉnh Nhiên là thích thú, nàng rất hưởng thụ loại này giúp người cảm giác. Phương Chính mặc dù biết Tỉnh Nhiên năng lượng không nhỏ, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Tỉnh Nhiên năng lượng lớn như vậy. Ngày thứ hai hắn ngay tại không ít trang web lên thấy được Tào Sán tin tức, Tào Sán nhà tình huống, cùng Tào Tuyết Kha tình trạng nhận lấy đại lượng chú ý, vô số người hảo tâm nhao nhao nhắn lại. Tiểu chém gió, nói nhiều như vậy, liền không thể để điện thoại hào a. Ngân hàng hào cũng được a, ta đều nhìn khóc, không được, ta muốn quyên tiền, số thẻ, số thẻ. Ta chỉ là cái người làm công, không có gì tiền, bất quá ta quyên 100. Tiểu muội muội thật đáng thương, ta tháng này đồ ăn vặt tiền đều góp được không nào. Thế nhưng là làm sao cho nha, lão bản của chúng ta nhìn thấy cái tin tức này rồi, đã tại đi trên đường rồi, lão bản của ta nói, tất cả tiền hắn bao hết. Trên lầu lão bản là người tốt, chúc phúc hắn, tốt lão bản, nói một chút công ty của các ngươi danh tự, ủng hộ một chút. Lão bản của chúng ta nói, làm việc tốt không thể lưu danh, nếu không, chẳng phải là thành quảng cáo đảng. Chúc phúc tiểu nha đầu. Ngày thứ ba, Phương Chính nhận được Tỉnh Nhiên tin tức, một cái đại lão bản ở ngoài ngàn dặm bay tới, đã đem Tào Tuyết Kha đón đi, Tào Sán đi theo, chuyện còn lại lão bản kia toàn bao. Tào Sán để cho ta cảm ơn ngươi, hắn nói trở về thời điểm, nhất định tới thăm ngươi. Phương Chính nhìn đến đây, hiểu ý cười nói, tạ bần tăng làm gì? Là ngươi giúp hắn, mà không phải bần tăng cũng bất quá là cái truyền lời ống mà thôi. Chúc mừng ngươi, sắp lên chức. Cái gì? Tỉnh Nhiên phát một chuỗi vấn an tới. Phương Chính lại nói, thiên cơ bất khả lộ, người tốt vận may. Đang lúc Tỉnh Nhiên muốn truy vấn thời điểm, một người tìm được Tỉnh Nhiên, sau đó cùng nàng nói chuyện một ít lời, chờ người kia đi rồi về sau, Tỉnh Nhiên còn như cùng ở tại trong mộng, sau đó ôm cái kia hồ sơ túi nở nụ cười, cho Phương Chính phát một đầu tin tức tới, đại sư, ngươi chân thần. Ta muốn điều đến dặm đi, yên tâm, có rảnh ta nhất định tới thăm ngươi. Phương Chính cười ha ha, trở về cái khuôn mặt tươi cười, Tào Sán sự tình giải quyết, Phương Chính cũng coi là yên tâm. Mặc dù lần này hắn y nguyên dùng nhất mộng hoàng lương thần thông, nhưng là cuối cùng giải quyết vấn đề phương pháp, lại cùng thần thông không quan hệ. Hắn thích loại cảm giác này, làm người tốt chuyện tốt, không nhất định phải dùng thần thông. Loại cảm giác này, để hắn càng có thành tựu cảm giác. Đồng thời Phương Chính lần nữa cảm nhận được, đến từ xã hội thiện, xã hội này rất không giống rất nhiều truyền thông báo cáo như vậy hắc ám, không nhìn thấy dương quang. Người tốt vẫn là rất nhiều. Sư phụ, đúng lúc này, con khỉ bu lại. Phương Chính nói, làm gì? Nếu như, ta nói là nếu như a, nếu như chúng ta không xuất thủ, Tào Sán thật chọn dùng tử vong phương thức cứu hắn nữ nhi a. Con khỉ hỏi, Phương Chính khẳng định gật đầu, vô luận là thiên nhãn hay là mộng cảnh, cũng nói rõ hết thảy. Nếu như không phải Phương Chính xuất hiện, ở trong đó hậu quả, tuyệt đối không phải một nhà bi kịch đơn giản như vậy. Một cái quặng mỏ liên tục xuất hiện thợ mỏ tử vong, đối mặt chính là các loại điều tra, ép không được, không lấn át được, đến lúc đó kia quặng mỏ chủ nhân khẳng định phải không may. Quăng vào nhiều tiền như vậy cải thiện thiết bị, đều giống như đổ xuống sông xuống biển, phá sản cũng là khả năng. Một khi hắn phá sản, những công nhân kia cũng liền thất nghiệp. Tào Sán nhà cuối cùng có thể hay không cầm tới bồi thường tiền đều khó nói. Sư phụ, một người thật sẽ bị bước đến loại tình trạng này a. Nếu như chúng ta không xuất thủ, hắn liền hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng a. Vẫn là nói xã hội này đã hắc ám đến, để cho người ta tìm không thấy đường. Con khỉ hỏi, Phương Chính ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Nói, đường vĩnh viễn là có, chỉ là có người không nhìn thấy mà thôi. Sinh hoạt vòng tròn, tầm mắt dài ngắn, quyết định một người gặp được vấn đề thời điểm, giải quyết vấn đề phương pháp chủng loại và số lượng. Chuyện này rơi trên người Tỉnh Nhiên, Tỉnh Nhiên có thể thông qua truyền thông, từ truyền thông chờ phương thức, lại hoặc là công ích tổ chức cầu đến trợ giúp. Nhưng là đối với không hiểu mạng lưới, mỗi ngày đêm tối ban ngày đều tại mỏ than bên trong vượt qua Tào Sán tới nói, hắn không biết ngoại trừ thân thích, hương thân có thể vay tiền bên ngoài những phương pháp khác. Cho nên tại hắn đã dùng hết mình hết thảy phương pháp về sau, lựa chọn một đầu hắn cho rằng là đường ra duy nhất. Tịnh Tâm, người mỗi ngày nhìn tin tức, người nhìn thấy cái gì? Phương Chính đột nhiên hỏi ngồi ở một bên chơi điện thoại di động Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi nói, xã hội thật hắc a, các loại hố tra sự kiện tầng tầng lớp lớp, còn không người quản, hoặc là quản không đúng chỗ. Ta cảm giác người bên ngoài, có thể sống một ngày cũng là kỳ tích. Tịnh Tâm, thế giới này lớn bao nhiêu? Phương Chính đột nhiên hỏi, Tịnh Tâm lắc đầu. Phương Chính tiếp tục hỏi, trên thế giới có bao nhiêu người? Cái này ta biết, 6 tỷ, đều nhanh gặp phải chúng ta mấy cái đỉnh núi tiểu yêu nhiều. Hồng Hải Nhi lập tức kêu lên, Phương Chính hai mắt lật một cái, ai hỏi các ngươi đỉnh núi nhiều ít tiểu yêu rồi? Còn có, những cái kia tiểu yêu đều là con kiến tinh a. như thế có thể sống. Phương Chính nhịn xuống trong lòng khó chịu, tiếp tục hỏi, thế giới này rất lớn, người. Vốn muốn nói người cũng rất nhiều, nhưng là ngẫm lại Hồng Hải Nhi, lập tức sửa lại, người cũng không ít, rừng lớn cái gì chim đều có. Làm một sự kiện sẽ bị trọng điểm chú ý, phóng tới tin tức lên thời điểm, tuyệt đối không phải là bởi vì hắn là phổ biến tồn tại, nếu không, hắn cũng sẽ không có tin tức giá trị. Chỉ có chuyện này là ngẫu nhiên phát sinh lệ riêng, tương đối hiếm lạ, mới có thể bị phóng tới tin tức lên. Nếu không, nhiều người như vậy biết đi đường, tại sao không ai đi đưa tin? Nhưng là một cái không chân người dùng hai tay đi đường, liền sẽ bị báo cáo ra. Cho nên, người thấy cái gọi là hắc ám, cũng chỉ là trong cái xã hội này phượng mao lân giác một bộ phận mà thôi. Người sở dĩ cho rằng thế giới hắc, đó là bởi vì ngươi nhìn chằm chằm hắc địa phương nhìn, đã thấy nhiều, cũng liền cảm thấy hắc. Hồng Hải Nhi sờ sờ cái cằm nói, sư phụ, người nói hình như có chút đạo lý. Phương Chính lại đối con khỉ nói, cho nên, không phải xã hội hắc để Tào Sán tìm không thấy đường ra, mà là bởi vì hắn mình không nhìn thấy đường. Sự thật chứng minh, làm chuyện của hắn được mọi người biết về sau, hắn đạt được rồi vô số người quan tâm cùng trợ giúp, mà không phải vô số ác ý. Chẳng lẽ không phải a? Con khỉ đi theo gật đầu, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, đệ tử minh bạch rồi. Hồng Hải Nhi cũng rơi vào trầm tư ở trong. Đúng lúc này, một cái đã lâu thanh âm vang lên. Đinh, chúc mừng ngươi, lại trợ giúp một người. Rút thưởng a, rút, loại chuyện tốt này Phương Chính làm sao có thể bỏ lỡ. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được mới tượng Bồ Tát một tôn, đi vạn Phật bài lên xem đi. Hệ thống nói, ban thưởng một tôn tượng Bồ Tát. Hệ thống, lần này ban thưởng tốt như vậy. Phương Chính kinh ngạc nói, chương 346, một chỉ chùa bình cảnh. Đã nói với ngươi rồi. Một người làm việc thiện là tiểu thiện, dẫn người làm việc thiện mới là đại thiện. Bất quá lần này ban thưởng coi như không tệ. Hệ thống nói, Phương Chính nghe xong, trong lòng khẽ động, tranh thủ thời gian chạy vào Phật đường đi thăm dò nhìn, hắn có loại cảm giác, lần này Bồ Tát có thể sẽ có chút khác biệt. Tiến vào vạn Phật điện, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vạn Phật bài bên trong quả nhiên nhiều một tôn tượng Bồ Tát. Kia Bồ Tát đầu đội bì lô quan, người khoác cà sa, một tay cầm thích trượng, một tay cầm hoa sen, ngồi ngay ngắn ở một đầu quái thú cõng lên. Con thú này, hổ đầu, độc giác, tai chó, long thân, sư đuôi, kỳ lân đủ. Nhìn thấy hình tượng này, Phương Chính bên trong biết tới là ai. Phương Chính chắp tay trước ngực, chào nói cung nghênh Địa Tạng Vương Bồ Tát. Lần này tới chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát, tọa hạ thú chính là tọa kỵ của hắn, chăm chú nghe. Địa Tạng Vương Bồ Tát tọa trấn lục đạo, điểm 6 phân thân, phân biệt trấn áp lục đạo chi địa, phát hạ ý nguyện vĩ đại chúng sinh độ tấn, phương chứng Bồ Đề, địa ngục chưa không, thề không thành Phật. Chính là một cái công đức vô lượng, lòng mang đại từ bi Bồ Tát. Cũng là Phương Chính cực kỳ tôn trọng một tôn Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát tọa kỵ, chăm chú nghe cũng không phải bình thường dị thú, nó độc giác thứ nhất là tượng trưng cho có thể tiếp nhận vũ trụ chi tin tức, như là dây anten, cũng có thể dùng để công kích, phòng thân. Nó tai chó là nghe vũ trụ thanh âm nhiều lần, truyền lại cho tin người phân biệt thị phi. Nó long thân bày ra vì cát tường như ý, nó hổ đầu biểu thị trí dũng, có khó khăn dũng cảm tiến tới, quyết không nhượng bộ. Nó sư đuôi biểu thị có tính nhẫn nại, có hùng tâm, xử lý bất cứ chuyện gì kiên trì chính là thắng lợi. Nó kỳ lân đủ coi là bốn bể yên tĩnh, thiện chí giúp người, ở chung hòa thuận, vì thiện vì bảo. Có thể nói, chăm chú nghe là tập hợp vô số thủy thú chi thân, chi năng làm một thể thủy thú. Không phải bình thường, cũng không biết bần tăng có thể hay không mượn tới cái này chăm chú nghe chi lực. Phương Chính nghĩ đến chỗ này, lập tức ý niệm vì đó động, kết quả hắn kinh ngạc phát hiện. Cái này Địa Tạng Vương Bồ Tát vậy mà thật có thể cho hắn kèm theo một loại đặc biệt năng lực, địa ngục chi môn. Nhưng là năng lực khác liền không có rồi, chăm chú nghe năng lực, Phương Chính đồng dạng không dùng đến. Đừng lòng tham, người muốn mượn đến càng nhiều thần lực, liền nhiều hơn tu hành đi. Công đức đến rồi, tự nhiên có thể tiếp thụ lấy càng nhiều thần lực gia trì. Hệ thống nhắc nhở, Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, hắn là thật trông mà thèm chăm chú nghe các hạng thần thông, đồng thời cũng đối Địa Tạng Vương Bồ Tát lục đạo chi lực cảm thấy hứng thú. Trọng yếu nhất chính là hắn muốn nhìn một chút, thế gian có phải thật vậy hay không có luân hồi, thật sự có quỷ quái. Đáng tiếc, năng lực không đủ, cũng chỉ có thể từ bỏ rồi. Tranh thủ thời gian xem xét địa ngục chi môn năng lực. Địa ngục chi môn, có thể tướng ác nhân kéo vào địa ngục quỷ môn quan, nội bộ liên thông 18 tầng địa ngục, xem như một loại vô cùng kinh khủng trừng phạt chi địa. Bất luận kẻ nào đều có thể bị ném vào, sau đó địa ngục chi môn sẽ căn cứ đối phương tội ác, nghiệp lực, công đức, làm ra phán đoán, cuối cùng tiến hành xử phạt. 18 tầng địa ngục, có thể đưa cho đối phương một trận hoàn mỹ hình phạt phần món ăn thịnh yến, thẳng đến tẩy thoát tất cả tội nghiệt, mới có thể bị ném ra. Mà lại cái này ức sẽ khắc ở đối phương sâu trong linh hồn, cảnh cáo đối phương không dám làm điều ác, đồng thời, bọn hắn không cách nào tướng đoạn trải qua này nói ra. Nhưng là địa ngục chi môn sẽ không giết chết bất luận kẻ nào, nơi này chỉ là một cái tẩy tội địa phương, từ bên trong ra tương đương tân sinh, tất cả tội nghiệp nghiệp lực đều sẽ bị rửa đi. Nhưng là nếu như lại phạm sai lầm, dạy mãi không sửa phía dưới, hắn nghiệp lực sẽ gấp bội gia tăng. Lại vào địa ngục chi môn, nhận đau đớn cũng tướng gấp bội. Đương nhiên, từ xưa đến nay, còn không người có dũng khí lại tiến một lần địa ngục. Phương Chính xem hết địa ngục chi môn năng lực về sau, nhếch nhếch miệng, cái này có chút mãnh liệt. Đây cũng không phải là nhất mộng hoàng lương hư ảo thể nghiệm, mà là chân ướt chân giáo làm a. Ai muốn bị kéo đi vào, kia hạ tràng, Phương Chính xem chừng, nhất định sẽ rất chua thoải mái. Được, về sau ai còn dám trêu chọc bần tăng, trực tiếp ném vào hưởng thụ phần món ăn đi. Phương Chính cười ha hả tại trong lòng thầm nhủ, thời gian trôi qua từng ngày, mặc dù nhất chỉ chùa danh khí càng lúc càng lớn, tới khách hành hương nhưng không thấy càng ngày càng nhiều. Đối với cái này, Phương Chính cũng không có cách nào, nhất chỉ chùa thực sự quá vắng vẻ, đằng sau là Liêu không có dấu người Đại Sơn, qua Đại Sơn, chính là khác một quốc gia rồi, quốc gia kia người cũng sẽ không chạy tới cầu Phật. Trước mặt thì là các loại đất cày cùng thôn, gần nhất huyện thành là Tùng Vũ huyện, sau đó là Hắc Sơn Thị. Đừng nói Tùng Vũ huyện rồi, liền xem như Hắc Sơn Thị, đến bây giờ đều không có thông đường sắt cao tốc, chỉ có ra xanh xe mỗi ngày loảng xoảng chạy trước. Bởi vì Hắc Sơn Thị là cái góc chết, lại không có gì đặc biệt cảnh khu, có sức ảnh hưởng khoáng sản tài nguyên cái gì, cho nên quốc gia tựa hồ căn bản không có ý định tướng đường sắt cao tốc sửa qua tới. Chỉ ít trước mắt là không có hy vọng, sớm mấy năm, quốc gia cho phép chặt cây cây rừng, khi đó Hắc Sơn Thị cũng lửa qua một hồi, rất nhiều đốn củi trận lão bản đều kiếm lời một bút. Nhưng đã đến năm nay, đã sớm không cho phép đốn củi rồi, vật liệu gỗ gia công nhà máy, đốn củi trận các sản nghiệp mắc xích, cơ hồ trong vòng một đêm chết gần hết rồi. Năm đó mượn vật liệu gỗ gió đông có rồi nhà ga, bây giờ lại rốt cuộc mượn không được lực. Cho nên, Hắc Sơn Thị giao thông không tiện lợi, thành nhân khẩu khó lưu thông căn bản. Lại thêm Hắc Sơn Thị không có có đồ vật gì có thể hấp dẫn ngoại lai nhân khẩu, cho nên nhân khẩu trên cơ bản đều là cố định những người kia. Hàng năm không ít người, Hắc Sơn Thị thị trưởng liền A-di-đà Phật rồi. Cố định nhân khẩu, lưu thông nhỏ, trải phẳng đến càng thêm xa xôi nhất chỉ sơn, trên cơ bản chính là Phượng Mao Lân Giác. Cái này cũng chỉ làm thành nhất chỉ sơn mặc dù danh khí dần dần lớn, nhưng là khách hành hương từ đầu đến cuối không thấy lớn bộc phát kết quả. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất hay là bởi vì nhất chỉ chùa danh khí so ra kém những cái kiêu uy tín lâu năm chùa miếu. Những đạo lý này Phương Chính tự nhiên minh bạch, cũng may, hắn cũng không vội, hắn tin tưởng, chỉ cần hảo hảo phát triển, một bước một cái dấu chân đi tích đức làm việc thiện, hết thảy cũng sẽ có. Một ngày này, Phương Chính ngay tại đằng sau trong rừng trúc hóng mát, chợt thấy con sóc chạy tới, hét lớn, sư phụ, không tốt rồi, người mau đi xem một chút đi. Phương Chính có chút im lặng nhìn xem con sóc, làm sao mỗi lần đều hô sư phụ không xong. Đây là chú hắn nhanh lên không tốt sao, Tịnh Khoan, đừng mỗi lần đều nôn nôn nóng nóng, nói đi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi. Phương Chính đứng dậy, hỏi, vừa mới ta đi Thông Thiên Sơn chơi, kết quả thấy có người cầm kia. A dài đồ vật, phát ra rất kêu lên thanh âm, một con lợn rừng bị vỡ ra liền ra chóc thịt bong chảy máu. Những người kia còn mang theo đại cẩu chó, truy kia lợn rừng đâu. Kia lợn rừng thật đáng thương a. Con sóc nước mắt đầm đìa mà nói. Phương Chính nghe xong, lông mày lập tức khóa lại, nếu như nói nhất chỉ thôn cái này thâm sơn cùng cốc địa phương có cái gì hấp dẫn bên ngoài người, đó chính là phía sau Thông Thiên Sơn mạch cùng càng phía sau Trường Bạch Sơn mạch. Trong núi lớn con hoáng hươu bào, dã hươu, lợn rừng thành đàn, sản vật phong phú. Cái này đưa tới không ít trộm săn tặc, nói cho đúng, bọn hắn cũng không phải chuyên nghiệp trộm săn tặc, mà là một chút thông qua thủ đoạn đặc thù lấy được súng hơi, hoặc là phục hợp cung ghép, chạy đến đại sơn trong rừng thể nghiệm đi săn khoái cảm hỗn đản ra ngớ ngẩn. Chương 347, cái gì là sư phụ? Vừa lúc bắt đầu, bọn họ đích xác là ngớ ngẩn, mỗi lần lên núi, người trong thôn đều phải vào trong núi đi cứu người. Bất quá theo thời gian trôi qua, những này kẻ yêu thích bắt đầu học thông minh, cũng nắm giữ đối phó con mồi một chút phương pháp, thời gian dần qua bọn hắn cùng dã thú sừng sắc trao đổi, thỉnh thoảng trộm săn một chút động vật quý hiếm ra ngoài. Sớm đi thời điểm, những người này đi săn chỉ là vì thỏa mãn mình, hay là ăn, hay là vì da, lông, hay là vì khoe khoang. Nhưng là phát triển đến bây giờ, đã có người đem loại chuyện này phát triển thành dây chuyền sản nghiệp, bắt đầu vì mua bán mà giết chóc. Cái này đã nghiêm trọng xúc phạm rồi pháp luật, làm sao đại sơn quá lớn, liền xem như người gác rừng, hộ lâm viên cái gì, cũng không có khả năng đem toàn bộ đại sơn đều coi chừng rồi, luôn có cá lọt lưới. Huống chi, những người này đều đến có chuẩn bị, thường xuyên ra trọng kim mời một ít con đường quen thuộc thôn dân dẫn đường, có một nhóm không làm việc đàng hoàng thôn dân, liền chuyên, môn, làm cái này. Năm đó Tống Nhị Cẩu cũng đã từng làm cái này, về sau không biết kinh lịch rồi cái gì, gia hỏa này chết sống không lên núi rồi, cả ngày ở trong thôn chơi bời lêu lổng. Chuyện này mọi người đều biết, hỏi hắn nguyên nhân, hắn cũng không nói. Săn trộm tặc giấu vào trong núi lớn, rất khó khăn tìm đến, đây đối với đại đa số người tới nói đều là phiền phức. Bất quá đối với Phương Chính tới nói, chuyện này cũng liền chuyện như vậy. Lương Trạch Tuyền cúi đầu nhìn kỹ trên đất thảo, cây đoạn nhánh vết tích, cười lạnh nói, xúc sinh kia ngược lại là da thô, thịt, dày chạy nhanh. Lão Lương, chạy đều chạy, còn có thể đuổi kịp à. Một cái mang theo nón mặt trời, một thân, mê, màu phục nam tử, một cước giẫm tại một cái gốc cây bên trên, mang theo kính râm lớn, hù người nam tử hỏi. Lâm tử, người cũng nhìn thấy, hiện tại cái này lợn rừng từng cái dài theo xe bọc thép giống như. Ta đây là tự chế thổ thương, đánh cái, gà, nhi cái gì, không có vấn đề. Ngươi thật đúng là tưởng rằng bốc lên lam lửa, đột gát linh a. Chớ nhìn hắn chảy không ít máu, cũng chính là da thương, nghĩ giải quyết nó, phải nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn, gần một chút đến một thương. Lão Lương trợn nhìn Lâm Tử một chút, Lâm Tử ha ha cười nói, Lão Lương, không nghĩ tới ngươi cũng bắt đầu trở nên khôi hài. Ta chính là thuận miệng nói, ngươi cũng biết, lợn rừng, thịt, mặc dù giá cả không bằng trước kia, nhưng là, làm, lên một đầu, cũng có thể bán không ít tiền. Đương nhiên, nếu có thể, làm, đến hai chi phi long, hắc. Nói đến đây, Lâm Tử theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Mấy năm này phi long càng ngày càng ít, nếu là thật có thể, làm, đến một con, vậy liền kiếm bộn rồi. Lão Lương con mắt cũng tại tỏa ánh sáng, bất quá lập tức lắc đầu nói, bất quá muốn, làm, phi long, cái này thông thiên sơn bên ngoài có chút khó, đi vào bên trong đi còn có hí. Đi thôi, hôm nay thời gian còn rất nhiều, từ từ sẽ đến, không vội. Lâm Tử gật đầu nói, được. Ngươi là người trong nghề, đi theo ngươi. Các huynh đệ, đi, tới, mặt khác hai nam một, nữ, từ dưới đất bò dậy, theo sau. Cùng lúc đó, núi rừng bên trong, một con đại lợn rừng cảnh giác ghé vào dưới cây, liếm, lấy vết thương. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, lợn rừng vụt đứng lên, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm cái hướng kia. Lùm cây bị tách ra, lợn rừng nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng, ngao một tiếng liền đụng tới. Đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên, A-di-đà Phật. Người cái này lợn rừng, đừng không biết tốt xấu, bần tăng là tới giúp ngươi. Nhưng mà lợn rừng đã lao đến, hãm không được xe, đối diện một con quen thuộc bàn tay đánh tới, tiếp lấy đụng một tiếng, lợn rừng đâm nghiêng bên trong liền xông ra ngoài, trên mặt đất một trận lăn lộn, đâm vào một viên trên cây mới dừng lại. Lợn rừng lung lay đầu heo, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một hòa thượng áo trắng đứng tại trong rừng cây, nhìn thấy Phương Chính, lợn rừng trong mắt lóe lên một vòng, mê, mang chi sắc, tên chọc đầu này khá quen a. Phương Chính nhìn xem lợn rừng, mê, mang ánh mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, âm đạo, cái này heo ký, tính, thật đúng là đủ kém, khó trách một mực không coi là gì. Tịnh tâm, Phương Chính thấp giọng nói, tiếp lấy lợn rừng nhìn thấy một người mặc đỏ cái yếm tiểu thí hài từ Phương Chính sau lưng đi tới. Lợn rừng con người lập tức co lại nhỏ một vòng, toàn thân cơ thịt căng cứng, lông, đều nhanh dựng lên. Lợn rừng hoàn toàn chính xác ký, tính, không tốt, đó là bởi vì bọn hắn đối với không thèm để ý sự tình, lười đi ký ức. Nhưng là có nhiều thứ bọn hắn lại nhớ kỹ, tỉ như những cái kia đại biểu nguy hiểm đồ vật, tỉ như trước mắt cái này lợn rừng sát thủ, vô địch tiểu tổ tông. Toàn bộ thông thiên sơn mạch ngoại vi lợn rừng, cơ hồ đều bị Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi chiếu cố qua, nhất là Hồng Hải Nhi, kia khí tức kinh khủng, thả ra hỏa diễm, đơn giản hù chết heo. Hắn làm sao có thể không nhớ rõ, thế là lợn rừng phát ra một tiếng gầm nhẹ, quay người, vung, chân, liền chạy. Không thể trêu vào, liền chạy đi, trong chớp mắt liền biến mất tại trong bụi cỏ. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ vỗ Hồng Hải Nhi đầu, Hồng Hải Nhi nhếch nhếch miệng, một bước thoát ra ngoài. Ngao ô ô, không bao lâu, Hồng Hải Nhi trở về rồi, một cái tay còn đang nắm cái đuôi heo, một cái tay khác nắm lấy cái móng heo, một đường kéo lấy một cái mấy trăm cân đại lợn rừng. Kia lợn rừng giống như sắp bị rồi tiểu thức, phụ, sói khóc quỷ gào đạp, chân, nước mắt đều nhanh lưu thành tây hồ nước. Não, môn, lên còn có hai cái bao lớn, dùng chân nha tử nghĩ cũng biết cái đồ chơi này làm sao tới. Sư phụ, làm, trở về rồi. Gia hỏa này không thành thật lắm a. Hồng Hải Nhi tướng lợn rừng ném xuống đất, vỗ vỗ tay nhỏ nói. Cái này lợn rừng cũng là thông minh, biết chạy không thoát, dứt khoát không chạy, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, cái mông vỉnh lên lão cao. Hắn nhớ kỹ, lần trước hắn chính là như thế nằm sấp, từ nơi này tiểu ma vương trong tay sống sót. Lần này còn như thế nằm sấp, sẽ không có chuyện gì. Phương Chính nhìn xem lợn rừng tư thế kia cũng là bó tay rồi, đi qua. Vỗ vỗ lợn rừng đầu nói, A-di-đà Phật, người đứng lên đi. Lợn rừng như tên trộm nhìn về phía Hồng Hải Nhi, tương đối trước mắt cái này không có, lông, đầu chọc, hắn sợ hơn cái kia có, lông. Hồng Hải Nhi trực tiếp cho hắn một bàn tay, nói, đây là sư phụ ta. Lợn rừng tội nghiệp mà hỏi, cái gì là sư phụ? Hồng Hải Nhi ngửa đầu nhìn trời nói, sư phụ, ta cần một thanh đao mổ heo. Lợn rừng run lập cập, có biết hay không cái gì là sư phụ đã không trọng yếu, biết tên đầu chọc này càng trâu, bức, là được rồi. Hơn phân nửa tên chọc đầu này là cái này tiểu ma vương vương. bầy heo rừng bên trong có heo vương, cái này hẳn là đầu chọc vương rồi. Thế là lợn rừng ngoan ngoãn nhìn xem Phương Chính nói, cái kia, các ngươi muốn làm cái gì? Để bần tăng nhìn xem miệng vết thương của ngươi. Phương Chính nói, lợn rừng hồ nghi nhìn xem Phương Chính, bất quá mạng nhỏ đều tại trên người đối phương đâu, chỉ có thể đi theo, nhưng người sang đến, thật dày trên da một mảnh đỏ thắm, phía trên có một ít bùn. Phương Chính kiểm tra một chút về sau, xác nhận cái này lợn rừng chỉ là da thương, không có việc gì. Đồng thời cũng xác nhận đây là một loại tự chế hỏa súng tạo thành vết thương. Tự chế hỏa súng, cái này đã không là bình thường trộm săn rồi. Phương Chính thấp giọng nói, sư phụ, người đang nói cái gì? Hồng Hải Nhi tò mò hỏi. Chương 348, trộm mà không trộm. Người cũng biết, lợn rừng cho thôn dân mang đến không ít nguy hại, cho nên có người lên núi đi săn lợn rừng, các thôn dân đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là mang thương lên núi liền không đồng dạng, mang theo thương người, bản thân liền đã phạm pháp. Phương Chính nói, Hồng Hải Nhi nghe xong hỏa súng là thương, trong mắt tinh, quang thiểm nhấp nháy, ta trên điện thoại di động thấy qua thương, bất quá không có, sợ, qua. Hỏa súng, rất lợi hại a. Đánh cái, gà, nhi cái gì, không có vấn đề. Phương Chính nói, Hồng Hải Nhi trong nháy mắt trợn mắt chừng một cái, đó không phải là thiêu hỏa côn tử a. Nhưng là khoảng cách gần hạt sắt, hoặc là bi thép uy lực còn là rất lớn. Không thể để cho bọn hắn mang theo thương trong núi, loạn, vọt, nguy hại quá lớn. Phương Chính nói xong, vỗ vỗ lợn rừng đầu nói, người ở đâu bị thương. Lợn rừng lập tức nhìn về phía bên phải, Phương Chính gật đầu nói, hiện tại để ngươi tìm về đi, ngươi còn có thể tìm về đi a. Lợn rừng liền vội vàng gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, những người kia có loại đồ vật, rất dọa heo. Phương Chính nói, không có việc gì, có chúng ta ở đây, không có chuyện gì. Dẫn chúng ta qua đi thôi. Lợn rừng có chút do dự, kết quả Hồng Hải Nhi vừa trừng mắt hạt châu, ngoan ngoãn dẫn đường đi. Lúc này con sóc từ Phương Chính trong ngực nhô đầu ra, nói, sư phụ, chính là cái hướng kia. Bọn hắn có một cái rất dài hắc côn tử, có thể lợi hại. Phương Chính tiểu đạo, lợi hại hơn nữa có thể có ngươi sư đệ lợi hại a. Có thể có sư phụ ngươi lợi hại a. Tiểu gia hỏa bắt, sờ, xuống, cô nắm đấm nói, đánh bọn hắn. Bọn hắn quá xấu rồi, tứ sư đệ, đánh bọn hắn. Phương Chính trực tiếp cho vật nhỏ này một cái bạo lật, đau nó lập tức rụt trở về, không dám gọi rầm rĩ rồi. Cùng lúc đó, ngay tại hướng trong núi rừng tiến phát năm người tổ đã càng chạy càng xa, rừng cây cũng là càng ngày càng mật, đi theo Lâm Tử cùng đi nam tử trẻ tuổi, có chút lo lắng hỏi, Lâm ca, đây đã là rừng sâu núi thẳm đi. Sẽ có hay không có gấu a? Cái rắm gấu, nơi này chỉ là thông thiên sơn bên ngoài. Chỉ là hoàn cảnh nơi này bảo hộ tốt mà thôi, cho nên cho ngươi một loại rừng sâu núi thẳm cảm giác. Chân chính rừng sâu núi thẳm, liền xem như ta, cũng không dám xâm nhập. Còn gấu, nếu quả thật gặp, ai cũng không cho phép lên tiếng, hết thảy nghe ta chỉ huy, có biết không? Lâm Lỗi, ngươi nếu là sợ, liền đi về trước. Lão Lương hừ hừ nói, Lâm Lỗi nghe xong, trên mặt lập tức đỏ lên, tranh thủ thời gian kêu lên, ai sợ? Ta chính là hỏi một chút. Đều nói trong núi rừng lợn rừng so gấu lợi hại, chúng ta liền lợn rừng đều đuổi đi, còn sợ gấu. Rất ít nói chuyện Lâm Oánh có chút tò mò hỏi, chúng ta trước đó đụng phải cái kia lợn rừng mới hơn 200 cân, không tính là đại lợn rừng. Mà lại, kia lợn rừng cũng không biết chuyện gì xảy ra, không quá muốn cùng chúng ta đánh, vừa thấy mặt vung chân, liền chạy. Nói thật, nhiều năm như vậy, ta cũng chưa từng gặp qua loại này kỳ hoa heo. Trước kia đụng phải lợn rừng, đều là cúi đầu liền lao đến, rất hung. Lão Lương nói. Một tên sau cùng nam tử là cái trầm mặc ít nói mặt chữ quốc nam tử có một thanh phục hợp cung ghép, chân, lên cột mốt cây chủy thủ, nhìn có chút hung hãn. Lâm tử bỗng nhiên mở miệng đối nam tử nói, có người hạ ca tại, người sợ cái rằm a? Thật có gấu, chúng ta ban đêm ăn tay gấu, kia một thân da gấu, cũng có thể xuất ra đi bán cái tốt giá. Nghe Lâm tử nói lực lượng 10 phần, thiếu niên Lâm Lỗi cũng có rồi lòng tin, thậm chí có chút nóng lòng, muốn thử. Lão Lương thì liếc qua Hạ Mãnh, trong mắt lại là khinh thường chi sắc. Trong lòng đang suy nghĩ cái gì đoán chừng cũng chỉ có chính hắn mới rõ ràng rồi. Chính đi tới đâu, Hạ Mãnh đột nhiên mở miệng nói, phía trước có tiếng nước. Lão Lương lại xem thường mà nói, phía trước có cái thác nước nhỏ, không có nhiều nước, bất quá nơi đó thật là động vật thích tụ tập địa phương. Đi thôi, hy vọng vận khí của chúng ta không tệ, có thể đụng phải điểm đồ chơi hay. Lâm Tử nói, Lão Lương không hổ là bản đồ sống, lợi hại. Lão Lương đầu hơi nâng lên chút, hắn thích loại cảm giác này, nếu như đi thành thị. Hắn chính là nhất thổ một cái kia, nhưng là tại mảnh này trong núi lớn, hắn chính là vương. Quản ngươi thân phận gì, lai lịch gì, không có hắn, nửa bước khó đi, cùng hắn nói chuyện đều muốn chú ý một chút. Đối với cái này, Lâm Tử cũng chính là cười cười, về phần trong lòng là nghĩ như thế nào cũng chỉ có chính hắn biết rồi. Đúng lúc này, hai cái chó săn đột nhiên phát ra gầm nhẹ, nơi xa một đạo xám sắc thân ảnh chợt lóe lên, Lão Lương cười nói, cơm chưa tới, đi, chộp tới. Đang khi nói chuyện, hai cái chó săn vào tới, không bao lâu, liền ngậm một con thỏ hoang chạy trở về. Lâm Lỗi hiển nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy con mồi, lộ ra rất mới lạ, nhìn xem chó săn trong miệng thỏ rừng nói, đáng tiếc, chết rồi. Không chết, Lão Lương nói xong, đi qua, một phát bắt được thỏ lỗ tai xách đứng lên, đám người xích lại gần xem xét, quả nhiên, cái này con thỏ cũng không có thụ thương, còn sống đâu. Lão Lương, người cái này chó lợi hại a. Lâm Tử cả kinh nói, hắn gặp qua không ít chó săn, rất nhiều chó săn xông đi lên, đều sẽ tướng con mồi cắn chết, lại mang về. Nhưng là Lão Lương cái này chó, vậy mà biết bắt sống. Hạ Mẽnh cũng nói, thật là không tệ, hơn nữa còn là hai cái chó đất. Nhưng mà cho ngươi hai cái chó ngao Tây Tạng, ngươi cũng huấn không ra như thế nghe lời chó ngoan. Lão Lương lập tức đỉnh trở về, cái này hai cái chó thế nhưng là hắn tốt đồng bạn, dung không được người khác nói bọn hắn không tốt. Hạ Mẽnh cũng không cùng hắn tranh luận, mà chỉ nói, bên kia tựa hồ còn có động tĩnh, chó của ngươi một mực hướng bên kia nhìn. Đi thôi, hẳn là có một tổ thỏ con. Lão Lương hiểu rất rõ mình chó rồi. Lão Lương, nói như vậy đây là mẫu con thỏ rồi. Vậy chúng ta bắt nó, con thỏ nhỏ làm sao bây giờ? Lâm Oánh có chút không đành lòng mà hỏi, nhìn xem bao lớn đi, nếu là cũng đủ lớn, liền cùng một chỗ bắt trở lại ăn. Nếu là quá nhỏ, cho chó ăn. Lão Lương xem thường mà nói, Lâm Oánh lông mày nhíu lại, nói cái này, không tốt lắm đâu, có cái gì tốt không tốt, núi này bên trong ta chính là vương, ta nói ăn ai liền ăn ai. Lão Lương ngạo khí nói. Hạ Mãnh nói, vật cạnh thiên trạch không sai, nhưng là mớm, sữa, kỳ động vật vẫn là thả đi. Ngươi làm như vậy có chút tuyệt hậu rồi. Lão Lương bất mãn nói, Lâm Tử, ta là xem ở ngươi là ta mối khách cũ phân thượng, mới tiếp việc buôn bán của ngươi. Nếu như bằng hữu của ngươi đều như vậy, chúng ta không có cách nào tiếp tục. Lâm Tử tranh thủ thời gian lôi kéo Hạ Mãnh cùng Lâm Oánh nói, lão Hạ, lão muội, các ngươi bớt tranh cãi. Nơi này là đại sơn bên trong, loại này con thỏ có rất nhiều, làm gì vì cái này một tổ con thỏ, làm, đến không thoải mái. Lão Lương, người cũng đừng để ý, chúng ta tiếp tục. Lão Lương gặp Lâm Tử nói như thế, sắc mặt lúc này mới tốt hơn nhiều, đi theo chó đi tới, không bao lâu liền nghe đến giả lương hô, một tổ thỏ con, không có gì thịt, cho chó ăn. Tiếp lấy liền nghe đến một trận chó tiếng kêu, Lâm Oánh bụng mặt xoay người sang chỗ khác, đồng thời mang theo vài phần tức giận nói ca, cái này cũng quá tàn nhẫn đi. Ngươi liền không làm chút gì sao? Lâm Tử cười khổ nói, ngươi cho rằng cho hắn 500 khối tiền, liền thật sự là hắn lão bản. Lão nhân này tính tình trách đâu, ca của ngươi ăn cơm đáng tin lấy hắn đâu. Trên núi như cũ tại trộm săn thợ săn không ít, nhưng là những cái kia đều là chút giảng cứu cổ pháp thợ săn, cái gì, xuân, quý không lên núi, cái gì đi săn bất quá ba, quy củ một đống lớn. Hàng năm có thể thu lại con mồi quá ít, chỉ có Lão Lương cái gì đều không bận tâm, nhà chúng ta đại đa số sinh ý đều là từ hắn cái này tới. Hắn mới là thần tài, lần này mang các ngươi đến, cũng chính là mở mang tầm mắt, thấy chút việc đời mà thôi. Đi, đằng sau chớ cùng hắn đấu võ mồm, đi theo nhìn là được rồi. Chương 349, Phương Trượng tức giận, Lâm Oánh nói ca, cái này cũng quá tàn nhẫn đi, đều là một ít con thỏ, cái gì đại con thỏ nhỏ, bọn hắn trưởng thành, chúng ta còn không phải muốn bắt. Sớm ngày chậm một ngày sự tình, đếm tới cái này, Lâm Tử đối đệ đệ Lâm Lỗi nói, lão đệ, ta nói cho ngươi, thế giới bên ngoài theo rừng rậm này mặc dù không giống, nhưng là pháp tắc lại là giống nhau, yếu thịt, mạnh ăn, không có cái gì ôn nhu, chính nghĩa có thể nói. Muốn qua tốt, muốn có được cái gì, vậy thì phải dựa vào thực lực. Ngươi mạnh hơn người khác, ngươi đạt được tài nguyên liền nhiều, liền lời nói có trọng lượng, liền có hết thảy. Tương phản, ngươi chính là cái này mẫu con thỏ, nhìn một nhà hòa thuận, ngày mai liền chết tại trong mồm chó. Ca, ngươi cũng nói cái gì đâu, có ngươi như thế dạy người sao? Lâm Oánh khí thẳng dậm chân. Lâm Tử cười ha ha nói, được được được, nhà chúng ta Oánh Nhi lên đại học, hiểu lễ rồi, ca không nói, còn không được a. Sau đó hạ giọng tại Lâm Lỗi bên tai thấp giọng nói, đệ đệ, nam nhân a, lòng mềm yếu không thể được. Miệng ngươi trong túi có đao, cái này con thỏ hôm nay ngươi đến giết. Lâm Lỗi nghe xong, giật nảy mình, để hắn giết. Hắn liền con kiến đều không có cố ý dẫm chết qua. Giết như thế đại cái con thỏ, nhìn xem con thỏ kia tràn ngập sợ hãi con mắt, Lâm Lỗi nói ca. Cái kia, để Hạ Mãnh ca tới đi. Hạ Mãnh cũng nói, ta tới đi. Lâm Tử nói, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, giết cái con thỏ thế nào. Phía trước nhìn thấy đại lợn rừng, cũng không gặp ngươi như thế sợ. Ngươi không phải, rất, hưng phấn a. Lâm Lỗi cúi đầu nói ca, không giống. Được được được, ngươi cái phế vật, lão Mãnh, giao, cho ngươi. Lâm Tử tướng con thỏ đưa cho Hạ Mãnh. Hạ Mãnh gật gật đầu, tiếp nhận con thỏ, sau đó buộc tại rồi trên lưng. Đúng lúc này, Lão Lương trở về rồi, mang theo hắn hai cái chó ngoài miệng đều là máu, nguyên bản nhìn có chút hàm hàm hai tên gia hỏa, lập tức trở nên hung lệ đứng lên, nhìn Lâm Lỗi cùng Lâm Oánh có chút sợ sệt. Không còn dám tùy ý đùa, làm, rồi. Lão Lương cũng mặc kệ bọn hắn, nói, được rồi, cái này hai đồ chó con ăn no rồi, một hồi đi săn càng có sức lực rồi. Đi thôi, đến trước mặt thác nước thử thời vận, thuận đường, tướng cái này con thỏ làm, vừa sinh xong con non con thỏ, vẫn là rất mập, nướng ăn, vừa vặn ăn. Nói xong, Lão Lương mang theo đám người lần nữa xuất phát. Hồn nhiên không có phát hiện, trong đội ngũ hai người đã có chút buồn nôn rồi. Cũng không lâu lắm, Phương Chính liền xuất hiện ở nơi này, chỉ bất quá kia lợn rừng đã không có ở đây. Tìm được lợn rừng thụ thương địa phương, lợn rừng trí nhớ đã đến cực hạn, lại để cho hắn nhớ tới địch nhân mùi, đi tìm đến, kia hàng hoàn toàn phân biệt không được rồi. Rơi vào đường cùng, Phương Chính chỉ có thể để hắn xéo đi rồi. Lúc này, để Phương Chính ngoài ý muốn chính là, luôn luôn dựa vào bán manh sinh hoạt con sóc, lại là cái truy tung chuyên gia, tại hắn chỉ dẫn dưới, rất nhanh đã tìm được nơi này. Sư phụ, nơi này có mùi máu tươi, Hồng Hài Nhi nhìn về phía nơi xa nói. Phương Chính nói, đi qua nhìn một chút, dọc theo hương vị phương hướng đi qua, rất nhanh, Phương Chính thấy được một cái bị đào mở, động, biên lên lăng, loạn, tản ra một chút nhỏ bé nát thịt, còn có huyết dịch. Nơi này hẳn là một tổ con thỏ, bất quá bị thứ gì cho đào mở rồi, bên trong con thỏ nhỏ đều bị ăn rồi. Tục ngữ nói thỏ khôn có ba hang, con thỏ không thể chạy mất, tám thành là con thỏ quá nhỏ, còn sẽ không chạy hoặc là chạy không nhanh. Hồng Hài Nhi ngồi xổm người xuống, nghiên cứu một hồi, nói. Phương Chính nói, các thôn dân có một cái thói quen, coi như lên núi, làm thịt rừng, cũng xưa nay sẽ không đối mang thai hoặc là mớm, sữa, động vật ra tay. Xem ra, lần này lên núi ra hỏa, không phải người tốt. Sư phụ, nếu không ngươi đem pháp lực cho ta, ta đi giúp ngươi đem hắn chộp tới, ác độc mà trừng trị hắn một trận, kiểu gì? Hồng Hài Nhi lập tức xung phong nhận việc kêu lên. Phương Chính nói, cái gì đều để ngươi động thủ, phải vi sư làm gì? Nhưng trong lòng nói, đều để ngươi làm, vi sư đi cái nào vất công đức đi? Không có công đức, thế nào hoàn tục? Bất quá nghĩ đến mấy cái kia trộm săn tặc, Phương Chính tâm tình lại cũng không tốt, một đám không có điểm mấu chốt trộm săn tặc, liền mớm, sữa, kỳ động vật đều không buông tha, nhóm người này tính nhầm là hắc. Kỳ thật, trộm săn tặc tồn tại, rất nhiều người trong thôn đều biết, chỉ bất quá trộm săn tặc cũng chia hai chủng, một loại là tốt, bọn hắn là tổ tông chính là thợ săn, nhiều đời truyền thừa. Những người này lên núi kiếm ăn, nhưng là từ sẽ không ăn hết núi, bọn hắn đối đại sơn hiểu rõ, liền như là nhà mình hậu viện. Loại nào động vật nhiều, loại nào động vật thiếu đi cũng rõ ràng, bọn hắn hạ thủ, đều là loại kia số lượng nhiều, mà lại cũng sẽ không, loạn, bắt, loạn, giết, rất có quy củ. Những người này, cũng không có phá đi đại sơn sinh thái. Bọn hắn tồn tại, càng giống là đại sơn một phần tử, sinh thái mắc xích lên một vòng. Đối với nhóm người này, các thôn dân xưa nay sẽ không coi bọn họ là làm tặc đến xem, sẽ chỉ coi bọn họ là làm thợ săn, lại hoặc là hái núi người. Nhưng là mặt khác một nhóm người, chính là trước mắt loại này, bọn hắn không có quy củ, đối với tự nhiên, đối với đại sơn không có lòng kính sợ, có chỉ là lợi, muốn, huân tâm, đối đại sơn chỉ có cướp đoạt, muốn, nhìn, không có chút nào tiết chế. Cơ hồ thấy cái gì đánh cái gì hy hữu đối cái gì ra tay. Loại người này mới là các thôn dân trong mắt trộm săn tặc. Cũng là ghét nhất một nhóm người. Phương Chính đánh giá, sờ, trước mắt cái này một nhóm chính là cái sau. Đối với những người này, Phương Chính là căm thù đến tận xương tủy. Đúng lúc này, phía trước vang lên một tiếng súng âm thanh, tiếp lấy tiếng chó sủa bên tai không dứt. Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi nhìn nhau, thuận phương hướng của thanh âm chạy tới, xuyên qua mấy cái lùm cây, vượt qua một mảnh bãi cỏ, nhảy qua một đầu tiểu câu, Phương Chính vừa vặn nhìn thấy một con mai, hoa, hươu chạy qua, mai, hoa, hươu, chân, bên trên có thương, khập khánh, nhìn bụng, lại là một đầu mang thai. Tiếng chó sủa truyền đến, hai cái chó từ hai cái phương hướng vây lại, càng xa xôi, một nam tử cõng súng săn, một đường chạy tới. Một bên chạy một bên cười to nói, tử mẫu hươu, trong bụng bảo bối thế nhưng là đại bổ a. Đại hắc, nhị hắc, ngăn hắn lại cho ta. Lâm tử, ngươi không phải muốn đi săn a? Gia hỏa này mang thai, chân thụ thương rồi, chạy không nhanh rồi, ngươi thử một chút. Đằng sau đi theo bốn người, một người trong đó nghe vậy, hưng phấn nói, được, cái này ta đến. Lâm tử quay người đối Hạ Mãnh nói, lão Mãnh, đem phục hợp cung ghép cho ta. Hạ Mãnh do dự một chút, bất quá vẫn là cho Lâm tử. Dù sao hắn chỉ là một cái đội cảnh sát đội trưởng, không có tư cách phản bác cái gì. Lâm tử tiếp nhận phục hợp cung ghép, kéo cung cài tên, biên lên Lâm Oánh che mắt không dám nhìn, Lâm Lỗi mang theo điểm hưng phấn, cũng có chút không đành lòng. Hồng Hài Nhi thì là cho mày, thấp giọng mắng, bọn gia hỏa này thật đúng là gia súc a, năm đó ta đều không ăn mang thai động vật. Đơn giản so yêu quái còn hung ác, con sóc thì kêu lên, sư phụ, cứu nó a. Phương Chính cũng hỏa, phía trước diệt một tổ con thỏ. hiện tại lại muốn tiêu diệt giết mang thai hươu cái, còn muốn ăn cuống rốn, thai bên trong nai con, bọn gia hỏa này đến cùng còn có hay không nhân tính. Trong lòng vừa sốt ruột, Phương Chính vậy mà hồ, loạn, dùng thần thông, dùng thần cảnh thông. Chương 350, truy, trong nháy mắt đó, trong đầu hắn nhiều vài cái chữ to. Phương Chính kém chút khóc, công đức của ta giá trị a. Bất quá thấy rõ ràng rồi kia vài cái chữ to về sau, Phương Chính lập tức không thương tâm rồi, ngược lại cười, con người nhất chuyển, rơi vào Lâm Tử, Lão Lương bọn người trên thân. Sis, chi, diu, s, song đổi mới thật nhanh, sau đó Phương Chính hai tay nhanh chóng kết ấn, đối Lâm Tử một điểm, mặc niệm ấn quyết, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Tử sắp buông tay, bắn, tiễn trong nháy mắt, đột nhiên ngửa đầu nhìn trời, một tiễn, bắn, lên trời. Quả nhiên là một chi xuyên vân tiễn, thần mã đều không nhìn thấy. Sư phụ, kia hai cái chó, con sóc kêu lên, Phương Chính vung tay lên, nói tịnh tâm, đem kia hai cái chó đuổi đi. Hồng Hài Nhi chỉ cảm thấy thể nội pháp lực phun trào, một phát miệng, trong mắt hung quang lóe lên, ai cũng không thấy hắn làm cái gì, chỉ nghe ba ba hai tiếng, hai cái sắp vây kín chó ngao ngao hai tiếng ngã ngửa trên mặt đất, và miệng đều bị rút, đổ máu. Lăn mình một cái ở giữa, hươu cái thừa cơ chạy trốn. Phương Chính nói, tịnh tâm, đi cho kia hươu cái cầm máu trị liệu vết thương. Sư phụ, vậy còn ngươi? Hồng Hài Nhi nhìn về phía nơi xa phẫn nộ mấy người, nói. Phương Chính nhỏ giọng nói, vi sư tự có biện pháp. Hồng Hài Nhi gật gật đầu, tung người một cái đi. Sư phụ, chúng ta bây giờ làm cái gì? Con sóc hỏi, Phương Chính cười nói, thừa dịp bọn hắn không có phát hiện chúng ta, tranh thủ thời gian trượt chứ sao? Nói xong, Phương Chính xoay người chạy, con sóc mộng, lúc nào sư phụ trở nên như thế sợ rồi? Cái này không phù hợp hắn, tính, cách a. Người khác chỉ coi Phương Chính là Dương Quang Đại Sư, hiền lành dễ khi dễ, nhưng là con sóc có thể minh bạch, Phương Chính cũng không phải trí tuệ từ bi đại sư, càng nhiều hơn chính là một chàng thiếu niên nhiệt huyết, chỉ bất quá hất lên cái hiền lành đại sư áo ngoài mà thôi. Bất quá, con sóc chính là thích dạng này Phương Chính, sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì sự tình cải biến mình, từ đầu đến cuối biết mình đang làm cái gì, đang suy nghĩ gì, muốn cái gì. Con khỉ đã từng hỏi Phương Chính, lúc ấy Hồng Hài Nhi ngồi tại bên cạnh làm phiên dịch, cho nên con sóc nghe rất rõ ràng. Con khỉ hỏi, sư phụ, vì sao Bạch Vân Tự hòa thượng, 100 tên hòa thượng, lại đều một cái bộ dáng đâu? Hoặc là đều là một mặt người vật vô hại, hoặc là đều là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, làm sao đến ngươi cái này, càng giống là dưới núi thôn dân a. Phương Chính lúc ấy nghe tại ăn con sóc hạt thông, một bên ăn vừa nói, bọn hắn ngày đêm nghiên cứu Phật Kinh, lấy Bạch Vân Thiền Sư làm gương, lại hoặc là dùng Võ Tăng làm mục tiêu, cho nên bọn hắn tu ra tới Phật Pháp, đem bọn hắn biến thành cái dạng kia. Còn vi sư cùng vi sư sư phụ, đều xem như trong đó khác loại đi. Sư tổ ngươi nói qua, Phật Pháp dung nạp bách xuyên. Phật có thiên diện, cũng có ngàn loại Phật, người cũng là như thế. Phật Kinh chỉ là để ngươi thấy rõ mình, minh tâm mà thôi, làm một cái chân thực bản thân. Mà không phải trở thành người khác, trở thành trong suy nghĩ Phật bộ dáng. Bần Tăng cũng cho rằng là dạng này, cho nên Bần Tăng mặc dù cũng đọc kinh sách, nhưng là nghĩ lại không phải Phật cho rằng nên như thế nào, mà là ta nên như thế nào làm, mới là thuận bản tâm mà làm, mà không phải Phật phải nên làm như thế nào. Vi sư tu chính là mình, bọn hắn tu chính là Phật. Nói lại đơn giản ví dụ, bọn hắn là dùng khuôn đúc ép ra Phật, Bần Tăng a. Đoán chừng đời này theo Phật không quan hệ rồi. Phương Chính nghĩ đến mình cái kia khổng lồ điểm công đức, khổ bức mà nói. Ngửa đầu nhìn xem Phương Chính, con sóc trong mắt quang mang lấp lóe, trong lòng thầm nhủ, làm chính mình. Như vậy mình cũng có thể thành Phật a. Trong nháy mắt đó, con sóc trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Phương Chính nhưng không biết, một chuyến ra ngoài, con sóc vậy mà suy nghĩ nhiều như vậy, trong ký ức của hắn, con sóc hẳn là ăn, ngủ, tìm ăn, ngủ, tìm ăn, ngủ. Bị trộm, sinh khí, tuần hoàn bên trong, trong đầu mới sẽ không suy nghĩ Phật Pháp vấn đề. Sau lưng, Lão Lương nhìn xem Lâm Tử một tiễn, bắn, lên trời, mang theo vài phần giọng giễu cợt nói, Lâm Tử, ta để ngươi, bắn, hươu, ngươi, bắn, thiên can cái gì? Lâm Tử nhìn mặt hơi đỏ lên nói, ta cũng không biết, đoán chừng dùng sai lực. Hươu đâu, chạy, Lão Lương cũng là một bụng nghi hoặc, hai cái chó đi lên sau liền không có động tĩnh, đây là chuyện ra sao? Chạy, chó của ngươi đâu? Lâm Tử thế nhưng là rất rõ ràng, đừng nhìn Lão Lương trong tay có tự chế súng kíp, nhưng là hắn chân chính bảo bối, lại là kinh nghiệm, cạm bẫy cùng chó. Kia thương càng nhiều là dùng đến phòng thân cùng đánh cái chim cái gì. Đi săn cũng chỉ là đả thương con mồi, sau đó để chó truy tung, mài chết con mồi lại hoặc là đánh, chân, con mồi chạy không nhanh tình huống dưới bị chó cắn chết hoặc là mài tình trạng kiệt sức bị Lão Lương khoảng cách gần một thương đánh chết. Lão Lương có câu nói gọi, không có cái gì con mồi có thể từ hắn trong mồm chó chạy. Kết quả, đang lúc Lâm Tử nghi hoặc đâu, hai cái đại cẩu chạy trở về, nửa bên mặt đều sưng lên, rũ cụp lấy đầu, ô ô gào thét, phảng phất tại cáo trạng giống như. Lão Lương xem xét, đau lòng mặt đều đen rồi, giận dữ hét cuối cùng là chuyện gì. Bởi vì góc độ cùng lực chú ý nguyên nhân, bọn hắn cũng không nhìn thấy Phương Chính, Hồng Hải Nhi hai người. Hắn đi săn nhiều năm như vậy, chưa hề chưa thấy qua quỷ dị như vậy tình huống, hai cái chó không hiểu thấu mặt bị đánh sưng lên. Cái này không phải là hươu đá a? Lâm Lỗi thầm nói, không có khả năng, đừng nói hươu đá không đến bọn hắn, coi như đá phải rồi, cũng không phải loại này thương. Lão Lương chém đinh chặt sắt mà nói, Lão Lương, vậy cái này làm sao chuyện? Lâm Tử hỏi, truy đi lên xem một chút liền biết rồi, ai dám động đến chó của ta lấy mạng của hắn. Lão Lương phẫn nộ gầm nhẹ, cái này hai cái chó là mệnh căn của hắn, ai dám động đến, hắn thực có can đảm giết người. Đang khi nói chuyện, Lão Lương đã chạy ra ngoài, bước đi như bay. Hai cái chó có rồi chủ nhân chỗ dựa, lập tức trở nên hung hãn đứng lên, ngao ngao kêu liền xông ra ngoài. Hạ Mãnh tiến đến Lâm Tử bên tai thấp giọng nói, lão bản, con chó kia không giống như là bị hươu đạp, càng giống là bị người đánh. Làm sao có thể, Lâm Tử không thể tưởng tượng nổi mà nói. Lâm Lỗi cũng nói, Mãnh ca, không thể nào, ta một mực nhìn lấy đâu, liền thấy kia hai cẩu khiêu, chó sủa tiến trong bụi cỏ, sau đó liền lật ra ra. Người gì mạnh như vậy, một bàn tay có thể đem chó rút ra. Hạ Mãnh nói, ta không biết, bất quá căn cứ kinh nghiệm của ta, kia thương tuyệt đối là cố ý. Mãnh ca, người cũng không làm lính đánh thuê đã lâu như vậy, nhìn lầm đi. Người thấy bóng người rồi sao? Nơi này ngoại trừ chúng ta còn có ai? Không có quỷ đi, nói quỷ, Lâm Lỗi dùng mình một cái. Lâm Oánh khiển trách, nói mò gì đâu. Hạ Mãnh nhìn về phía Lâm Tử vỗ vỗ Hạ Mãnh bả vai nói, được rồi, đừng quản là ai làm rồi, theo đi lên xem một chút liền biết rồi. Hạ Mãnh cũng không lên tiếng. Hắn chỉ là nhắc nhở, về phần cố chủ tin hay không, hắn cũng lười tranh luận. Hắn cũng đã nhìn ra, tương đối hắn, Lâm Tử trong rừng rậm, tín nhiệm hơn Lão Lương. Đã như vậy, hắn chỉ cần bảo hộ Lâm Tử đám người an toàn là được rồi, còn lại lười nhắc quản. Mấy người nói xong, truy Lão Lương đi. Bất quá như thế chỉ trong chốc lát, mấy người đã sớm cùng Lão Lương kéo dài khoảng cách, chỉ có thể tìm Lão Lương rời đi phương hướng truy. Chương 351, một cửa nuốt. Phương Chính cũng không có chạy xa, chỉ là chạy một đoạn ngắn khoảng cách. Sau đó liền trở về phương hướng, Thuận Mai, Hoa, Hưa phương hướng, sợ tới. Còn con sóc, sớm đã bị Phương Chính thả ra, Đại Xâm Lâm cũng là con sóc nhà, con sóc trên tảng cây tiến lên tốc độ so Phương Chính dưới tảng cây nhanh hơn, mà lại tầm mắt càng tốt hơn. Rất nhanh, con sóc trở về rồi, nói, sư phụ, cái kia ác nhân mang theo hai cái ác khuyển đuổi tới. Tới tốt lắm, người này nghiệp chướng nặng nề, nếu là mặc cho hắn tiếp tục như thế, vùng rừng rậm này liền bị hắn tai họa xong. Phương Chính sắc mặt trở nên trang nghiêm đứng lên. Phương Chính cũng không chạy, liền đứng tại chỗ, lặng lặng chờ. Không bao lâu, một trận tiếng chó sủa truyền đến, sau đó hai cái ác khuyển chạy ra. Phương Chính thản nhiên nói, tĩnh tâm. Hồng Hải Nhi nghe vậy, nhếch môi sừng nở nụ cười, một ngụm hàm răng trắng noãn lóe hàn mang. Hai cái hung khuyển mới chạy đến, nhìn thấy Phương Chính về sau, mắt lộ hung quang, tuyệt không sợ, ngược lại trực tiếp đánh tới. Phương Chính không nhúc nhích, sau một khắc, một thân ảnh thoát ra, cười nói, hai cái chó con, cho ta nằm sấp. Ba ba, hai cái tát tai giòn vang vang lên, hai cái hung khuyển đồng thời kêu thảm một tiếng, ngã ngửa trên mặt đất, xếp thành một đoàn. Hồng Hải Nhi đặt mông ngồi lên, mặc cho hai cái ác khuyển giãy giụa như thế nào, cũng không thể động đậy. Cơ hồ là đồng thời, gầm lên giận dữ truyền đến, dừng tay. Ngay sau đó Lão Lương chạy ra, súng săn đã từ trên bờ vai rơi vào trong tay, hai mắt đỏ bừng, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi. Phương Chính chắp tay trước ngực, một đôi mắt bên trong thiếu đi ngày xưa ôn hòa. Nhiều hơn mấy phần lăng lệ cùng uy nghiêm, hét lớn một tiếng, loạn, giết người vô tội, người có biết tội của ngươi không? Lão Lương bên tai giống như đất bằng lên tiếng sấm, giật nảy mình, bất quá đảo mắt xem xét, chỉ là cái khuôn mặt uy nghiêm tiểu hòa thượng, không chỉ có không sợ ngược lại giận quá mà cười nói, ở đâu ra tiểu con lừa chọc, còn bắt đầu dạy dỗ ta. Loạn, giết vô tội, trong rừng rậm yếu, thịt, mạnh ăn, sói ăn con thỏ ăn cỏ, có tội gì? Nhưng mà sói cũng tốt. Hổ cũng được, bọn hắn vĩnh viễn ăn chính là giả yếu tàn tật, tuyệt sẽ không làm tuyệt hậu sự tình. Mà ngươi đây, táng tận thiên lương, tuyệt nhân, môn, hộ, hổ lang không bằng, còn có mặt mũi nói bọn hắn. Phương Chính quang minh lẫm liệt mà nói, ngươi hòa thượng này có phải hay không niệm kinh đọc choáng váng? Ta giết liền giết, ngươi có thể làm gì được ta? Quát con, từ chó của ta trên thân xuống tới, nếu không ta một súng bắn nổ ngươi. Lão Lương mặc dù giận, nhưng cũng không phải đồ đần. Hai cái chó sức chiến đấu hắn nên cũng biết, vừa đối mặt, bị đánh thành cái này hùng dạng tử, còn bị một cái hùng hài tử ngồi ở phía trên không thể động đậy, hiển nhiên hòa thượng này không phải người bình thường. Tối thiểu nhất cũng là biết công phu, hắn cũng không gần người, chỉ là cầm súng kíp đối Phương Chính. rất có một loại, một lời không hợp cho ngươi một súng tư thế. Phương Chính khẽ lắc đầu nói, minh ngoan bất linh, làm xuống địa ngục. Ha ha, đây thật là cái chuyện cười lớn. Xuống địa ngục, thế giới này nhưng có địa ngục, cho dù có, ai có thể để cho ta xuống địa ngục. Lão Lương cùng cái khác truyền thống thợ săn khác biệt, những thợ săn kia tin sơn thần, tin thổ địa, tín cử đầu ba thước có thần minh, làm việc có chừng mực, giảng đạo lý. Nhưng là lão Lương khác biệt, hắn cái gì đều không tin, hắn chỉ tin thương trong tay, trong túi tiền. Còn lại, trong mắt hắn, đều là cẩu thí. Phương Chính lần nữa lắc đầu nói, bần tăng có thể. Sau một khắc, Phương Chính trong mắt Phật quang lóe lên, tiếp lấy chỉ nghe oanh một tiếng, giống như đầu chuyển tinh di, bầu trời trở nên một vùng tăm tối, nguyên bản đại đại thái dương y nguyên treo ở kia lại phảng phất không có quang, lại hình như bị trùm rồi một tầng mực sắc pha lê, chỉ còn lại một cái hình dáng, phát ra không ra nhiều ít quang mang, chiếu sáng không được thiên địa. Đồng thời bốn phía cây cối soạt một tiếng, trở nên trụi lùi. Toàn bộ thế giới phảng phất đều trở nên tử khí trầm trầm. Đón lấy, một trận cạc cạc cạc xương cốt rèn luyện thanh âm vang lên, tiếp lấy một con bạch cốt đại thủ từ dưới đất duỗi ra, trong tay kéo lấy một cây vết dỉ loang lổ xích sắt, dùng sức kéo một phát, chỉ nghe một tiếng ầm vang, hư không chấn động, một cái đại môn tại xích sắt một bên khác xuất hiện. Kia là một cái thanh đồng đại môn trên vết dỉ loang lổ, phảng phất vô số năm không có mở qua, phía trên có rất nhiều ác quỷ phù điêu, đại môn hai bên thì là hai cái to lớn quỷ sai, hai tay nắm lấy đại môn hai bên, phảng phất dùng hết toàn lực mới đưa cái này đại môn chống đỡ. Đại môn phía trên mấy cái đẫm máu chữ lớn phá lệ dễ thấy, địa ngục chi môn. Bất quá so địa ngục chi môn càng tươi diễm lại là cái này kinh khủng chi môn, phía dưới đứng đấy hòa thượng áo trắng, đây là vật gì? Tự xưng không sợ trời không sợ đất lão Lương giờ khắc này thật sợ. Hắn không tin quỷ thần, bởi vì chưa từng thấy quỷ thần. Sát sinh giết nhiều, hắn tự nhận là bách quỷ lui tránh, không có người nào cùng quỷ có thể thu hắn. Nhưng là hiện tại, hắn thấy được trong truyền thuyết địa ngục chi môn, hắn là thật sợ. A-di-đà Phật, chính như ngươi thấy, đây là thông hướng địa ngục chi môn đường. Ngươi không phải hỏi, ai có thể thu ngươi a? Bần tăng hôm nay liền vi phạm hành xử quyền lực, thế thiên thu ngươi. Phương Chính từng chữ nói ra mà nói, lão Lương chậm rãi lui lại, nắm chặt súng kíp, nói, ngươi. Ngươi đừng tới đây, nếu không ta hiện tại liền giết ngươi. Phương Chính bình tĩnh nhìn lão Lương, sau đó chậm rãi đi hướng lão Lương, càng đi càng gần, vừa đi vừa nói, A-di-đà Phật, thí chủ, khổ hải vô nhai quay đầu là bờ. Hồi ngươi MB, lão Lương thật bị hù nhanh muốn hỏng mất, Phương Chính đến gần, để hắn càng tướng hoảng sợ, đưa tay bắn một phát. Bành, lão Lương chờ mong một thương này giết này quỷ dị hòa thượng, từ nơi này quỷ dị thế giới chạy đi. Nhưng mà, làm cong, bi thép đánh vào hòa thượng áo trắng kia trên thân, lửa, hoa, văng khắp nơi, lại không có thể thương tổn được đối phương mảy may. Nhìn đến đây, lão Lương thật tuyệt vọng, quay người liền muốn chạy. Minh ngoan bất linh, bần tăng nghĩ độ ngươi cũng không thành, đã như vậy, đi địa ngục ăn năn đi. Phương Chính vừa mới nói xong, quỷ, môn, đóng lại to lớn ác quỷ, đột nhiên duỗi ra một cái đại thủ vô hạn kéo dài một phát bắt được lão Lương, sau đó tại lão Lương ánh mắt hoảng sợ bên trong, ném vào trong miệng, nuốt. Sư phụ, người đây là giết người a? Hồng Hài Nhi con mắt sáng bóng kêu lên, hắn là ước gì Phương Chính nhiều phạm giới, tốt nhất bị đá ra Phật, môn, sau đó hắn cũng có thể đi theo giải thoát. Nhưng mà, Phương Chính lườm Hồng Hài Nhi một cái nói, người tốt cùng người xấu đi là con đường khác nhau, tốt quỷ nhập, môn, ác quỷ cửa vào, bất quá chiếc kia cũng không phải dễ chịu như vậy. Người muốn thử xem không? Vi sư có thể giúp ngươi thể nghiệm một thanh. Sư phụ, mặt trời hôm nay thật tròn a. Hồng Hài Nhi ngửa đầu nhìn lên trời. Phương Chính bó tay rồi, thái dương lúc nào không tròn. Nhật thực thời điểm, cũng chỉ là chặn ánh mắt mà thôi, bản chất còn không phải tròn. Về phần con sóc, địa ngục chi, môn, xuất hiện trong nháy mắt, liền dọa đến, lông, sẽ xảy ra a, tiến vào Phương Chính trong ngực run lẩy bẩy đi. Đối với cái này, Phương Chính cũng là bất đắc dĩ, con sóc trung quy là người nhát gan tiểu gia hỏa, muốn để hắn lập tức tiếp thu quá nhiều đồ vật, vẫn còn có chút làm khó hắn rồi. Chương 352, một bước, lại nói lão Lương, bị ác quỷ nuốt vào trong miệng về sau, chỉ cảm thấy bốn phía tất cả đều là mang theo ăn mòn, tính, chất lỏng, giống như lưu toan, toàn thân phỏng, khổ không thể tả, từng tiếng kêu thảm, gào thét, cũng nhìn đều nhìn thấy, trên người hắn da thịt tại biến mất, chỉ còn lại bạch cốt âm u. A, trời đánh, đau a, có bản lĩnh giết ta, cho ta thống khoái, có bản lĩnh đem máu, thịt, đều hủ thực, ta liền muốn một thân bạch cốt thể, nhìn ngươi còn có thể làm gì được ta. Lão Lương lớn tiếng kêu la, cố gắng phân tán sự chú ý của mình. Đổi mới nhanh nhất viếng thăm, SIS, 79XS, so mi viết hoa, nhưng mà để hắn tuyệt vọng là, trên đám xương trắng lại còn sẽ lần nữa mọc ra, thịt đến, sau đó tiếp tục bị ăn mòn, cái này đau đớn phảng phất là vĩnh vô chỉ cảnh vô hạn tuần hoàn. Loại kia tuyệt vọng cùng đau đớn, để hắn có loại sụp đổ cảm giác. Cũng không biết qua bao lâu, lắc lư vài giây đồng hồ, có lẽ một thế kỷ, dù sao lão Lương đã không phân biệt được thời gian, mê, chừng chừng bên trong, hắn phảng phất thấy được một tòa kẹp ở hai tòa, âm, trong núi ở giữa khổng lồ quan ải, phía dưới có quỷ quái trấn giữ, quỷ tướng trấn áp, trên đó viết bảy cái đại kim chữ U, môn, địa phủ quỷ, môn, cửa ải. Mơ mơ hồ hồ, giao, đi lên một trương giấy, sau đó liền bị bỏ vào, đi tại một đầu vô cùng nặng nề đất vàng trên đường, đường này phảng phất có được vô tận lực hút, càng chạy càng mệt mỏi, cả người đều sắp hư nhược rồi, bị quỷ binh roi ra rơi thân, rút, phảng phất muốn hồn phi phách tán. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy hai bên đường nở đầy rồi quỷ dị, hoa, vô cùng, diễm, lệ. Đất vàng cuối đường là một đầu đen nhánh dòng sông bên trên có ba tòa cầu đá, vượt qua cầu đá, từng cái quỷ môn đi lên một khối đài đất. Sau đó cũng không biết nhìn thấy cái gì, liền gào khóc đứng lên. Có quỷ uống kia đài đất bên cạnh một cái lão thái thái canh, sau đó liền trở nên ngơ ngơ ngác ngác rời đi. Lão Lương không uống, mà là bị quỷ binh đưa đến một cái đại điện bên trong, y nguyên nghe không rõ, thấy không rõ, chỉ là phảng phất nghe được đến rồi có người kêu tên của hắn, Lương Thành Hổ, ngươi có biết tội của ngươi không? Hắn không nói gì, tiếp theo liền thấy đối phương nói, giết con thỏ 156 chỉ, giết sói 5 thớt, giết gấu 3 đầu, giết. Tội nghiệt ngập trời. Phán nhập núi đao địa ngục, sau đó hắn thanh tỉnh, đây là địa phương nào? Lương Thành Hổ hoảng sợ nhìn trước mắt cảnh tượng, trước mắt đường là đao tạo thành, càng kinh khủng chính là, nơi xa còn có một tòa từ đao tạo thành núi cao, cao vút trong mây không nhìn thấy cuối cùng. Trong nháy mắt đó, hắn liền nghĩ đến một cái truyền thuyết cổ xưa, thầm nói, 18 tầng địa ngục, núi đao địa ngục. Ba, một tiếng vang giòn truyền đến, đồng thời lão Lương chỉ cảm thấy sau cột sống đều muốn bị rút phát nổ. Cả người nhịn không được ngao ô một tiếng hét thảm lên tiếng. Theo bản năng một bước bước ra ngoài, kết quả một cước giẫm tại trên đao, giờ khắc này hắn mới biết được những này nói sắc bén, trong nháy mắt đó, bàn chân liền bị cắt mở, đau hắn nước mắt chảy ngang, thân thể không bị khống chế ngã xuống. Lương Thành Hổ theo bản năng hai tay chèo chống, kết quả hai tay phốc phốc hai tiếng, ngón tay bị cắt đoạn, bàn tay bị cắt mở. Lương Thành Hổ trong tiếng kêu thảm lật lăn trên mặt đất, cái này nghiêng người, một lớp da trực tiếp bị đao cắt xuống dưới, trong nháy mắt thành huyết nhân. Đây càng đau, nhịn không được tiếp tục lăn lộn. Trong lúc nhất thời máu, thịt, bay tứ tung, rất nhanh một cái người sống sờ sờ liền bị trẻ thành xương cốt đứt gãy, biến thành một chỗ nát, thịt, bã vụn, nhưng là Lương Thành Hổ phát hiện, hắn y nguyên có thể cảm giác được đau đớn, đau thấu tim gan đau nhức. Đầu lưỡi đều bị cắt đứt, y nguyên đau nhức, phảng phất hắn vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi cái này đau đớn, cho dù là thịt nát xương tan. Đúng lúc này, một con tiểu quỷ cầm một cái roi, roi bay ra một tay lấy tất cả bã vụn tất cả đều cuốn trở về. Sau đó roi lắc một cái, Lương Thành Hổ bị ngã lúc trước địa phương. Thân thể lần nữa gây dựng lại, Lương Thành Hổ ngạc nhiên phát hiện, thân thể của hắn lại hoàn chỉnh. Chỉ là so vừa mới kiệt sức một chút, nhìn trước mắt núi đao địa ngục, Lương Thành Hổ quay người liền muốn chạy, kết quả mới quay người, liền thấy cả người cao tới đến 5 mét ác quỷ đứng ở phía sau, tuét miệng, cười gằn nói, vào núi đao địa ngục, không đi đến núi đao chi đỉnh, đời này đừng nghĩ rời đi. Hoặc là cút về, hoặc là, ta đem ngươi ném vào. Cầu. Lương Thành Hổ giờ khắc này cũng không dám lại coi mình là hổ rồi, không còn có rồi trận đánh lúc trước con thỏ, hươu cái, phương chính thời điểm hung hãn, còn lại chỉ có cầu khẩn, vừa mới đau, đau đến rồi sâu trong linh hồn, hắn thật đau sợ. Cút, to lớn ác quỷ nhấc chân, chính là một cước, Lương Thành Hổ trong tiếng kêu thảm bay ra ngoài, vốn cho rằng biết bay ra ngoài rất xa, kết quả vừa đến có đao địa phương, thân thể của hắn phảng phất đã mất đi quen, tính, ba chít chít một tiếng thẳng đứng rơi xuống, lưỡi đao nhập thịt, đau đớn tận xương. Lương Thành Hổ trong tiếng kêu thảm, lần nữa nhịn không được, quay cuồng lên, lần nữa thể nghiệm một thanh thiên đao vạn quả, máu, thịt, bay tứ tung, xương vỡ người vong thống khổ. Vẫn là cái kia tiểu quỷ, một roi đem hắn nát, thịt, xương vỡ thu hồi lại, ném xuống đất, Lương Thành Hổ lần nữa gây dựng lại rồi. Chỉ bất quá lần này, Lương Thành Hổ trong mắt không có lần thứ nhất gây dựng lại thời điểm vui mừng, mà là vô tận sợ hãi. Vô tận phục sinh, liền đại biểu cho vô tận tra tấn. Mà mỗi lần phục sinh, đều sẽ trôi qua một bộ phận thể lực, nói cách khác, nếu như tiếp tục phục sinh xuống dưới, rất có thể hắn mãi mãi cũng đi không đến đỉnh núi. Nhưng mà dõi mắt trông về phía xa, đao kia núi lại tại chân trời, nhìn không tính xa, nhưng là tục ngữ nói nhìn núi làm ngựa chết. Quang đi đến núi đao vạn đao con đường cũng không biết có bao xa, đăng đỉnh. Có thể sao, ngươi còn có 3 giây đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, nếu như không đi, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Sau lưng to lớn ác quỷ mở miệng nói. Lương Thành Hổ nghe xong giật nảy mình, cái này nếu là lại bị một cước đá đi vào, hơn phân nửa là lập tức toàn thân vết đau, không thể nhịn được nữa, một chỗ nát thịt. Hắn nhất định phải giảm xuống đau đớn, phải nhịn ở không té ngã, coi như đổ cũng không thể, loạn, lăn mà là nghĩ biện pháp đi lên phía trước. Nghĩ đến chỗ này, Lương Thành Hổ cắn răng một cái, một bước bước ra ngoài. Đã lui lại không có đường, hắn chỉ có thể đi về phía trước. Đây cũng là hắn lần thứ nhất chủ động cất bước ra ngoài, kết quả cái này bước ra một bước đi, trong đầu hắn hiện lên một đoạn ký ức, kia là hắn thiếu niên thời điểm, trộm thôn bên cạnh, gà, một gậy đánh giết tràng cảnh. Lúc ấy hắn dùng đòn gánh, thừa dịp mẫu, gà, nằm sấp ổ, một gậy đi qua tướng mẫu, gà, chụp chết trên mặt đất, trong ổ mấy cái tiểu, gà, tử cũng bị đánh chết hai chi, một con bị đánh gãy rồi, chân, còn lại hai chi không có chạy, mà là vây quanh lão mẫu, gà, líu díu kêu cái gì, phảng phất đang gọi bọn hắn mụ mụ đứng lên, lại hình như là đang khóc tố Lương Thành Hổ hung tàn. Bất quá Lương Thành Hổ căn bản không nghĩ tới nhiều như vậy, trực tiếp một gậy tướng hai chi tiểu, gà, đều đánh chết, sau đó chạy đến thôn phía ngoài trong rừng cây điểm một đống lửa, nướng ăn. Màn này lóe lên liền biến mất, Lương Thành Hổ chỉ cảm thấy dưới chân kịch liệt đau nhức, đột nhiên tỉnh táo lại, cắn răng, không có đổ xuống, nhấc chân, lại bước một bước ra ngoài. Trong đầu lại xuất hiện một cái hình tượng, Lương Thành Hổ cùng mấy đứa bé, tướng trong làng lý kẻ mù dùng để thay đi bộ chó cho độc chết, hầm lấy ăn. Không có con cái lý kẻ mù, không có chó làm bạn, ba ngày sau thắt cổ rồi. Chương 353, vô hạn tử vong. Đối với cái này, Lương Thành Hổ cũng không để ý. Nhưng là bây giờ hắn để ý, hắn biết, cái này địa ngục khó đi rồi. Đây là một bước một địa ngục, một bước một tội nghiệt a. Bước thứ hai đi ra ngoài, đau, đau hắn muốn hét to, đau hắn muốn tướng chân chém đứt, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Lại bước một bước ra ngoài, Lương Thành Hổ trong đầu lại xuất hiện một cái hình tượng, hắn dùng nước sôi tràn vào tổ kiến bên trong, cũng không biết chết nhiều ít con kiến. Tiếp tục đi, từng cái xuất hiện ở Lương Thành Hổ trong đầu hiện lên, đau. Nhưng là Lương Thành Hổ y nguyên cắn răng gượng chống, trong lòng quyết tâm, các ngươi khi còn sống ta có thể giết các ngươi, chết về sau còn muốn trả thù ta. Không có, môn, không phải liền là đau không, lão tử vẫn được, còn nhịn được, chờ ta lên núi đao, các ngươi năng lực ta gì. Trời đất tuy lớn, ai có thể độ ta, giờ này khắc này, Lương Thành Hổ càng là hồi ức, trong lòng lệ khí không giảm trái lại còn tăng. Hồn nhiên không có phát hiện, nơi xa, một hòa thượng đầu chọc, chính bình tĩnh nhìn hắn. Tốt một cái không chỉ hối cải ác nhân, đáng tiếc, ngươi lại điều ác lại như thế nào, cái này địa ngục, há lại tốt như vậy đi ra. Phương Chính khẽ lắc đầu, quả nhiên, Lương Thành Hổ cũng không biết đi được bao lâu, vậy mà ngạnh sinh sinh đi tới núi đao phía dưới. Ngửa đầu nhìn qua dốc đứng núi đao, Lương Thành Hổ khổ cực phát hiện, đao này núi đi không đi lên, chỉ có thể leo đi lên. Nói cách khác, lần này không phải đau hai chân rồi, tối thiểu nhất còn muốn dựng vào tay, làm, không tốt trước, ngực, đều muốn bị lưỡi đao cạo một lớp da. Bất quá Lương Thành Hổ chung quy là kẻ hung hãn, đồng thời hắn cũng phát hiện, chỉ cần hắn tiếp tục đi lên phía trước, miệng vết thương của hắn đều sẽ nhanh chóng khép lại, mà không phải đem hắn xé nát, lần nữa tới qua, cho nên hắn chân chính muốn đối kháng chỉ là đau. Trong lòng quyết tâm, Lương Thành Hổ cắn răng một cái, chỗ sâu hai tay bắt lấy lưỡi đao, nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu leo núi. Đúng lúc này, một tiếng hét thảm, một cái quỷ xui xẻo rớt xuống, rơi vào phía dưới, trong nháy mắt bị cắt thành một chỗ nát thịt, sau đó trùng sinh đi. Lương Thành Hổ quay đầu nhìn lại, trùng sinh vị trí lại còn là vị trí ban đầu, nói cách khác, một khi thất bại, liền muốn làm lại. Không thể lại tới, không thể lại tới, Lương Thành Hổ trong lòng cuồng hống, trời mới biết hắn đoạn đường này là thế nào nhẫn tới, một lần nữa. Kia tuyệt đối sẽ để hắn tuyệt vọng, Lương Thành Hổ tiếp tục leo núi, càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Đồng dạng, một bước một cái hình tượng, một bước một cái ký ức, mỗi một cái hình tượng cùng ký ức đều thật sâu gai, kích, lấy nội tâm của hắn, cái này vốn là cho phạm nhân tỉnh lại. Kết quả lại thành Lương Thành Hổ động lực nguồn suối, một bên bò vừa mắng, một đám xúc sinh mà thôi, chết thì chết, dựa vào cái gì để cho ta vì bọn họ bị tội. Chờ ta đi ra, ta muốn gấp trăm lần nghìn lần giết trở lại đến. Giết giết giết, vì giết trở về, Lương Thành Hổ một đường leo lên, lại có chủng thế không thể đỡ xu thế. Sau đó sau lưng, kia một lớn một nhỏ tiểu quỷ, lại, lộ, ra một tia nụ cười khinh thường. Lương Thành Hổ mắt thấy liền muốn leo đến đỉnh. Cách xa một bước, Lương Thành Hổ phảng phất thấy được thắng lợi ánh dạng đông, rời đi nơi này hy vọng. Lương Thành Hổ trên mặt, lộ, ra hưng phấn tiếu dung, đang muốn leo đi lên. Chỉ nghe, ba, một tiếng vang giòn, Lương Thành Hổ chỉ cảm thấy xương cột sống tại chỗ liền bị, rút, nát. Thân thể không bị khống chế từ không trung rơi xuống, nguyên bản gần trong gang tấc điểm cuối cùng, giờ khắc này trở nên xa không thể chạm, còn lại chỉ có không cam lòng cùng tuyệt vọng. Phốc, Lương Thành Hổ bị cắt thành đầy đất nát, thịt cặn bã. Lần nữa trùng sinh, không công bằng, ta rõ ràng nhanh sắp đi ra ngoài, các ngươi tại sao muốn, giúp ta. Lương Thành Hổ phẫn nộ gầm thét, chỉ trích lấy cầm roi tiểu quỷ. Tiểu quỷ khinh thường liếc hắn một cái nói, ta chỉ là để cho ngươi biết, leo đi lên liền có thể ra ngoài. Thế nhưng là ta không nói ta không thể, rút, người cái thịt nát xương tan a. Cái này, ngươi nếu là dạng này, ai có thể leo đi lên? Lương Thành Hổ phẫn hận kêu lên, ta muốn khiếu nại ngươi. Khiếu nại, tiểu quỷ nhìn về phía đại quỷ nhấc chân, chính là một cước, Lương Thành Hổ kêu thảm một tiếng bị đá bay ra ngoài, rơi vào đường đao bên trên, cắt thành một chỗ thịt, bùn. Lần nữa trùng sinh, tiểu quỷ nói, khiếu nại a, hắc hắc, cái này núi đao địa ngục chính là chúng ta hai huynh đệ cái trông coi, hết thảy quy tắc chúng ta nói tính. Đương nhiên, lên tới đỉnh núi, liền có thể rời đi quy củ của nơi này là Diêm Vương lập, chúng ta không đổi được. Nhưng nhìn ai khó chịu, cho hắn một roi vẫn là không có vấn đề. Đi, không nhiều lời, người tiếp tục đi đâu, vẫn là chúng ta lại tiễn ngươi một đoạn đường. Lương Thành Hổ nhìn xem hoàn toàn không giảng đạo lý đại tiểu quỷ, một mặt biệt khuất, nhưng là tình hình khó khăn, hắn có thể như thế nào? Duy nhất đường sống chính là bò lên trên núi đao, không đi con đường này, chính là vô tận tra tấn. Cuối cùng Lương Thành Hổ vẫn là đi ra ngoài, những ký ức kia lại bắt đầu lại từ đầu rồi, kia đau đớn phảng phất càng đau. Bất quá Lương Thành Hổ nghị lực hoàn toàn chính xác đáng sợ, vậy mà lần nữa sắp leo đến đỉnh núi. Nhưng mà, một cái chân to nha tử chạm mặt tới, bịch một tiếng tướng Lương Thành Hổ đạp xuống dưới, phù một tiếng hóa thành một chỗ thịt, bùn. Van cầu các ngươi, đừng lại chơi ta rồi, đến tột cùng như thế nào mới có thể thả ta ra ngoài. Lương Thành Hổ kêu lên, cái này, chúng ta nói không tính, hết thảy nhìn ngươi rồi. Tiểu quỷ cười hì hì quơ roi, ba, ngao ngao ngao, Lương Thành Hổ đau, loạn, beng. Nhảy vào đường đao bên trên, dưới chân tê dần, lăn lộn, hóa thành một chỗ thịt, bùn. Lần nữa trùng sinh, Lương Thành Hổ đã có kinh nghiệm, không oán giận rồi, nhấc chân, liền đi. Nhưng mà càng đau rồi, ký ức trọng phóng càng thêm mãnh liệt, hắn chỉ đi rồi một nửa đường, liền gánh không được rồi, ngã nhào xuống đất, chết. Lần nữa trùng sinh, lần nữa tử vong, mà lại, Lương Thành Hổ tuyệt vọng phát hiện, hắn có thể đi khoảng cách càng ngày càng gần. Hắn hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng, bởi vì cái gọi là người sắp chết lời nói cũng thiệt. Chim sắp chết âm thanh cũng buồn, tại trong tuyệt vọng, Lương Thành Hổ rốt cục học xong suy nghĩ, học xong ăn năn, học xong nghiêm túc nhìn sang. Mỗi một lần tử vong, chính là một lần thu hoạch, chính là một lần ăn năn, trên người hắn lệ khí, oán khí, nghiệp lực rốt cục bắt đầu chậm chạp tiêu tán. Cũng không biết đi rồi bao nhiêu lần, ăn năn rồi bao lâu, cuối cùng, Lương Thành Hổ trực tiếp quỳ gối rồi núi đao phía trên, đi một bước quỳ một bước, một dập đầu, chết không biết bao nhiêu lần, trùng sinh rồi không biết bao nhiêu lần. Làm Lương Thành Hổ lần nữa đứng tại đỉnh núi thời điểm, hắn quay đầu nhìn lại nhìn thấy đại tiểu quỷ căn bản không có rảnh phản ứng hắn, mà là tại tra tấn một cái khác quỷ xui xẻo đâu. Lương Thành Hổ không nói gì, khom mình hành lễ, sau đó một bước bước vào sau lưng đại môn, bên trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy toàn thân một thân nhẹ nhõm, phảng phất trả hết cả đời nợ nần. Nhưng là hắn biết, cái này vẻn vẹn trả nợ bắt đầu. Nhiều như vậy nợ, hắn trả xong a. A Di Đà Phật, đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên. Lương Thành Hổ trước mắt nhiều một đạo Phật quang, nói cho đúng là một đạo Dương Quang, vừa đến đã lâu không gặp Dương Quang. Hắn phảng phất mười mấy vạn năm chưa có xem Dương Quang rồi. Chương 354, 10 vạn năm, híp mắt, Lương Thành Hổ nhìn trước mắt tên đầu chọc này hòa thượng, bình tĩnh hỏi, bao lâu? Phương Chính mỉm cười nói, người hỏi chỗ nào? Bên trong, Lương Thành Hổ nói, 10 vạn năm đi, Phương Chính nói, bên ngoài đâu? Lương Thành Hổ lại hỏi, Phương Chính nói, một giây đồng hồ, không sai. Đây mới là địa ngục chi, môn, chân chính kinh khủng địa phương, nhất niệm ngàn vạn năm, vĩnh thế tra tấn. Lương Thành Hổ theo bản năng sợ run cả người, hắn biết, nếu như đối diện hòa thượng nghĩ, nhiều khốn hắn vài giây đồng hồ, hắn liền thật thoải mái lật trời rồi. Cho dù như thế hắn cũng là trong lòng phát run, không còn dám có bất kỳ lửa giận cùng ác ngôn rồi. Phương Chính nói, tịnh tâm, đem kia hai cái chó thả đi. Hồng Hài Nhi vỗ dưới hông đầu chó, nhảy xuống tới, hai cái chó vội vàng chạy, trở lại Lương Thành Hổ bên người. Lương Thành Hổ quỳ trên mặt đất, phủ, sờ, lấy hai cái chó đầu chó nói, những năm này, đa tạ các ngươi rồi. Về sau, chúng ta đổi một loại phương thức sinh hoạt đi. Ta thiếu mảnh này đại sơn nhiều lắm, quãng đời còn lại liền dùng để trả nợ đi. Lương Thành Hổ chết rồi, về sau ta còn là gọi Lương Trạch Tuyền đi. Lương Thành Hổ tên trước kia gọi Lương Trạch Tuyền, cái tên này người biết không nhiều, Lâm Tử xem như một cái, về sau Lương Trạch Tuyền tuyệt đối với danh tự này không đủ bá khí. Phụ trợ không ra hắn Sơn Lâm Bá Vương khí thế là đổi tên Lương Thành Hổ. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, hắn bắt đầu rồi tai họa thông thiên sơn kiếp sống. Bây giờ lại sửa lại trở về, xem như thật quyết định, thống cải tiền phi rồi. Hai cái chó không rõ Lương Thành Hổ đang nói cái gì, lại có thể cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, thấp giọng kêu to, dùng đầu cọ lấy Lương Thành Hổ cánh tay, phảng phất tại an ủi Lương Thành Hổ. Phương Chính nói, thí chủ, sau này có tính toán gì a? Ta thiếu tòa này đại sơn rất nhiều rồi. Trước kia ta là trộm săn, hôm nay bắt đầu, ta tuổi già tướng dùng để bảo hộ tòa này đại sơn. Có lẽ lực lượng của ta có hạn, nhưng là, làm một kiện tính một kiện đi. Lương Thành Hổ nói, đúng lúc này, nơi xa truyền đến Lâm Tử tiếng hô hoán, lão Lương, ngươi ở đâu? Lương Thành Hổ nhìn về phía Phương Chính xoay người một cái, đi vào trong rừng rậm, xa xa nói, A-di-đà Phật, chúc mừng thí chủ bỏ xuống đồ đao. Bần Tăng cũng đi, Phương Chính đi rồi, không bao lâu, Lâm Tử, Lâm Lỗi, Lâm Oánh, Hạ Mãnh chạy tới. Lão Lương, tình huống như thế nào? Lâm Tử nhưng không biết xảy ra chuyện gì, vừa chạy tới, liền quan tâm mà hỏi. Lão Lương ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nói, không có gì, Lâm Tử, hai người chúng ta nhận thức bao lâu rồi? 3 năm đi, lão Lương ngươi hỏi cái này để làm gì? Lâm Tử buồn bực, lão Lương thở dài nói, trước kia ta chỉ là tắc nghiệt, gần nhất 3 năm này, xem như điên cuồng nghiệp chướng, khó trách muốn bị tù 10 vạn năm, không oan. Cái gì bị tù 10 vạn năm? Lâm Tử có chút mộng, lão Lương nói, Lâm Tử, về sau bớt làm trộm săn sự tình đi, ta quyết định rửa tay gác kiếm. Về sau núi này trên tại không có thợ săn lão Lương, chỉ có hộ lâm viên lão Lương. Nếu như ngươi lại đến trộm săn, ta cái này súng săn cùng chó săn thế nhưng là không có mắt. Bằng hữu một trận, đây là ta đưa cho ngươi lời khuyên. Nói xong, lão Lương xoay người rời đi. Lão Lương, ngươi nói cái gì hồ đồ nói đâu? Lâm Tử thật mộng, bức rồi, lúc này mới nhiều sẽ không gặp, cái này lão Lương làm sao theo biến thành người khác giống như. Trước đó hung thần ác sát lão Lương đâu, lão Lương lại cũng không quay đầu lại đi rồi. Vừa đi vừa nói, tin tưởng ta, nếu như ngươi chết tại thương của ta dưới, cũng so đi vào cái chỗ kia tới dễ chịu. Về ngươi trong thành làm đại thiếu ra đi, đừng có lại tới. Lão Lương tiếng nói còn trong rừng về, đáng, người cũng đã đi xa. Cũng là từ một ngày này bắt đầu, trên núi thiếu một cái làm hại tứ phương lão Lương, nhưng lại nhiều một cái miễn phí hộ lâm viên Lương Thành Hổ. Lương Thành Hổ mang theo hai cái đại cẩu đuổi đi không biết bao nhiêu trộm săn tặc, song khi có người coi hắn là anh hùng đồng dạng hướng ra đẩy thời điểm. Hắn chỉ nhàn nhạt trả lời một câu, ta chỉ là một cái chuộc tội tội phạm, làm sao được tính là anh hùng. Lâm Tử chau mày, hắn không làm rõ ràng được trong thời gian ngắn như vậy, lão Lương trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì, không có lão Lương, liền mang ý nghĩa việc buôn bán của hắn muốn nhận to lớn xung kích. Đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy, nhất là lần này, hắn tiếp một đơn hàng lớn, một khi hoàn thành, chỗ tốt tuyệt đối không chỉ là một điểm vấn đề tiền, phía sau chỗ tốt nhiều lắm. Cho nên hắn có nhất định phải hoàn thành lý do. Vốn cho rằng có lão Lương hỗ trợ, vấn đề này 10 phần chắc chín, không có coi ra gì. Kết quả ra biến cố như vậy, hắn thật có chút lo lắng. Một khi kết thúc không thành, đây chính là một bút không nhỏ trái với điều ước phí tổn. Lúc này, Hạ Mãnh trầm giọng nói, kia hai cái chó một nửa khác mặt cũng bị rút, sưng lên, mà lại trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lão Lương hẳn là gặp được thứ gì? Mãnh ca, người đừng làm ta sợ, trong rừng này có vẻ như liền chúng ta mấy cái a. Chúng ta không có động thủ, chẳng lẽ... Lâm Lỗi nói cái này, dùng mình một cái. Lâm Tử trợn nhìn Lâm Lỗi một cái nói, lão Mãnh, ngươi nói thẳng đi, nơi này là không phải còn có những người khác. Hạ Mãnh gật đầu nói, khẳng định có, nếu không lão Lương không có biến hóa lớn như vậy. Đối thủ rất mạnh, lão bản, nếu như có thể mà nói, chúng ta vẫn là rời đi nơi này tốt. Ta luôn cảm thấy, có người tại xem chúng ta. Hạ Mãnh nói xong, ngửa đầu nhìn xem bốn phía cây cối, đáng tiếc, ngoại trừ một con sóc bên ngoài, không có gì đặc biệt. Lão Mãnh, ngươi quên ta thuê ngươi mục đích rồi sao? Ta không phải để ngươi nói cho ta lúc nào nên rời đi, mà là để ngươi giải quyết những cái kia để cho ta rời đi vấn đề. Đã, nơi này có người nghĩ đảo, loạn, vậy ngươi liền cho ta giải quyết nó. Về phần lão Lương bên kia, chính ta đi giải quyết. Lâm Tử nói, Hạ Mãnh liệt vào nặng, ngâm, rồi một chút, sau đó nói, đối phương từ một nơi bí mật gần đó, ta cũng tìm không thấy. Cái này đơn giản, hắn đã có thể xuất thủ ngăn cản lão Lương đi săn. Như vậy chỉ cần chúng ta tiếp tục đi săn, đồng thời càng thêm điên cuồng, hắn khẳng định sẽ xuất hiện. Lâm Tử nói, nhưng là, ta đối vùng rừng rậm này cũng không quen thuộc, động vật quen thuộc cũng chưa quen thuộc, chưa có một tháng thời gian, ta làm không được lão Lương như vậy thành thạo. Hạ Mãnh nói, không sao, chúng ta còn có thời gian, ta đi săn, ngươi liền ở bên cạnh nhìn, có thể giúp đỡ thì giúp một tay, không thể hỗ trợ liền cho ta tướng những cái kia đảo, loạn, ra hỏa tìm ra. Sau đó, ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Cái này trong núi lớn đầu, quảng đoạt chân, cái gì, cũng là chuyện thường xảy ra a. Lâm Tử nói, Hạ Mãnh trầm mặc, giết người hắn hội sẽ, giết dã thú hắn đương nhiên cũng biết. Bất quá Hạ Mãnh vẫn lắc đầu nói, Lâm lão bản, ta chỉ là người bảo an đội trưởng, ta chỉ phụ trách bảo hộ người an toàn, về phần cái khác, thật có lỗi. Mãnh ca, ngươi làm sao quật cường như vậy đâu, anh ta để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó chẳng phải xong. Hắn là lão bản, nói cái gì, ngươi thì làm cái đó chẳng phải xong. Lâm Lỗi nói, Hạ Mãnh liếc qua Lâm Lỗi, sau đó lắc đầu nói, ta có nguyên tắc của ta, phá hư nguyên tắc sự tình, ta không làm. Nếu không, ta cũng sẽ không trở về nước. Nói đến đây, Hạ Mãnh trong mắt lóe lên một vòng thuộc về chính hắn kiêu ngạo chi quang. Chương 355, ác nhân, ngươi, Lâm Tử cũng là tức điên lên, cắn răng nói, được, vậy ngươi liền bảo hộ ta đi. Cung cho ta không tin, không có ngươi nhóm ta còn đánh nữa thôi đến con mồi. Đánh không đến lớn, còn đánh nữa thôi đến tiểu nhân A. Ai dám quấy rối, ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Nói xong, Lâm Tử dưới cơn nóng giận đi về phía trước. Lâm Lỗi dậm chân một cái nói, Mãnh ca, ngươi làm ta quá là thất vọng. Ca, ngươi đợi ta một hồi. Lâm Oánh thì đối Hạ Mãnh dựng lên một cái ngón tay cái nói, tốt. Chớ cùng anh của ta nói, hắc hắc, sau đó Lâm Oánh cũng đi theo. Hạ Mãnh cười khổ một tiếng, đi tại cuối cùng, trải qua sự tình hôm nay về sau, hắn thật sự có rời đi tâm tư, cuộc sống như vậy cũng không phải là hắn muốn. Hắn chỉ muốn tìm an ổn công việc mà thôi. Cùng lúc đó, Phương Chính lại là mặt sạm lại nghe Hồng Hải Nhi tại kia nói chuyện. Sư phụ, đối phương nói, to to nhỏ nhỏ không quan trọng, hắn chỉ cần da lông cùng thịt. Chậc chậc, xem ra ngươi độ cũng bất quá là một thanh đao, chân chính dùng đao làm chuyện xấu người còn không có động đâu. Mà lại, người ta còn muốn đánh gãy chân của ngươi đâu. Hồng Hải Nhi nói, Phương Chính hừ lạnh một tiếng nói, đao không đáng sợ, đao nắm giữ tại người khác nhau trong tay, công năng cũng khác biệt. Loại này dùng đao nhân tài là thật đáng sợ, mới là phía sau màn hắc thủ. Sư phụ, nếu không ngươi cũng đem hắn ném địa ngục đi thôi, để hắn hảo hảo sung sướng. Hồng Hải Nhi cười hắc hắc nói. Phương Chính lắc đầu nói, địa ngục chi môn mở ra quá mệt mỏi, ta vừa mở một lần, đầu óc hiện tại cũng nhanh nổ. Một lần nữa, ngươi muốn giết ta à? Sư phụ, vậy làm sao bây giờ à? Chẳng lẽ để hắn tiếp tục tai họa trong núi lớn động vật? Con sóc lo lắng nói. Phương Chính lắc đầu nói, không, sẽ không. Nói đến đây, Phương Chính nhìn lướt qua trong đầu cái kia thần thông. Lúc đầu lúc lưu cho Lương Thành Hổ dùng, nếu như hắn dậy mãi không sửa, hắn không ngại để hắn thoải mái một thanh càng lớn. Bất quá bây giờ xem ra, có người càng cần hơn thể nghiệm một thanh. Nói xong, Phương Chính đi hướng Lâm Tử đám người phương hướng. Lâm Tử chạy nhanh chóng, phương hướng cũng không phải Phương Chính vị trí, đang chạy đây, chợt nghe một trận quen thuộc tiếng chim hót, thân thể đột nhiên dừng lại, không dám động. Nhịp tim bành bành bành ra tốc, tâm đạo, thanh âm này. Đây là, Phi Long A, Lâm Tử chạy quá nhanh, Lâm Lỗi, Lâm Oánh đều không có cùng lên đến, Hạ Mãnh cũng bởi vì trong lòng có một chút hằn ý nghĩ, không có chạy quá nhanh, liền theo sau lưng Lâm Oánh, bởi vậy mấy người kéo ra một khoảng cách. Cùng lúc đó, Phương Chính cũng nghe đến rồi tiếng kêu này, nhướng mày nói, đây là Phi Long tiếng kêu. Sư phụ, cái gì là Phi Long? Hồng Hải Nhi cùng con sóc chăm miệng một lời mà hỏi. Phương Chính nói, Phi Long là chúng ta người địa phương cách gọi, là một loại chim. Tên khoa học gọi hoa vĩ chăn kê, nhìn cũng không tốt như vậy nhìn, nhưng là chất thịt lại phi thường non, hương vị ngon, chính là cực phẩm nhân gian. Cũng là vô số thực khách trong mắt đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Bởi vậy, mười mấy năm trước hoa vĩ chăn kê cơ hồ bị càn quét thức bắt giữ, gần như diệt tuyệt. Đây cũng là nước ta một cấp bảo hộ động vật, phi thường chân quý. Nghe nói hiện ở trên thị trường, hoa vĩ chăn kê giá cả đã xào đến rồi một cái phi thường cao độ cao, mà lại vẫn là có tiền mà không mua được. Ăn ngon như vậy. Hồng Hải Nhi có chút chảy nước miếng, hắn là yêu vương, mặc dù không đúng thời kỳ cho con bú động vật ra tay, nhưng là cái khác thời kỳ động vật, trên cơ bản ăn lượt. Nghĩ đến ăn ngon thịt, nước bọt nhịn không được, Phương Chính đưa tay chính là một cái bạo lật quăng tới, nói có ăn ngon hay không có liên hệ với người a. Hồng Hải Nhi khổ hề hề không lên tiếng, con sóc nói, sư phụ, cái kia ác nhân liền tại phụ cận, hoa vĩ chăn kê cũng tại. Cái này, nó có thể bị nguy hiểm hay không a? Phương Chính không có trả lời, cái này còn cần hỏi sao? Dùng chân nha tử nghĩ cũng biết, đối phương chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Thế là Phương Chính càng thêm không ngừng lại rồi, nhanh chóng hướng hoa vĩ chăn kê vị trí chạy tới. Lâm Tử không dám chạy, hắn lặng lẽ di động tới thân thể, bất quá hắn cuối cùng không phải lão lương, làm không được con báo đồng dạng nhẹ nhàng, nhưng là hắn đầy đủ cẩn thận, cho nên cũng không có hù chạy hoa vĩ chăn kê. Đẩy ra một mảnh bụi cỏ, Lâm Tử nhìn thấy một mảnh thấp bé lùm cây rừng, phía dưới còn có suối nước lưu động, một chút bụi cây đã kết rồi quả mọng. Lâm Tử biết, loại địa phương này dễ dàng nhất hấp dẫn hoa vĩ chăn kê, càng chắc chắn mình nghe được tiếng kêu không sai. Mùa này, không chừng có thể làm một tổ hoa vĩ chăn kê, kém cỏi nhất cũng nên có mấy cái trứng a. Lớn bán, tiểu nhân mình ăn, trứng tráng cũng không tệ. Lâm Tử nghĩ đến chỗ này, theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Lâm Tử cẩn thận quét mắt lùm cây, quả nhiên, tại lùm cây bên trong phát hiện mục tiêu, một con giống cái hoa vĩ chăn kê nhảy lên bụi cây, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Tiểu quai quai, chính là ngươi. Lâm Tử hưng phấn cười, dương cung cài tên, bắn. Một mạch mà thành, hiển nhiên Lâm Tử cũng là bắn tên lão thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, trước mặt đột nhiên nhiều một cái hòa thượng áo trắng, một tay chỗ sâu, bắt lại còn không có bắn đi ra tiễn. Cái này đột nhiên xuất hiện hòa thượng, dọa Lâm Tử nhảy một cái, theo bản năng ném đi cung, a một tiếng về sau ngã xuống. Kết quả một con hữu lực đại thủ bắt hắn lại, bắt lấy hắn, để hắn miễn ở khó xử. A Di Đà Phật, thí chủ, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, khổ hải vô nhai quay đầu là bờ, người giết sống cùng bởi vì ngươi mà chết sinh linh nhiều lắm, thu tay lại đi. Phương Chính chắp tay trước ngực, một mặt từ bi mà nói. Nguyên lai là tên hòa thượng, đừng nói cho ta, là ngươi đem lão lương nói từ bỏ săn thú. Lâm Tử căn bản không quản Phương Chính nói cái gì, mà là lập tức nghĩ tới rồi lão lương. Phương Chính gật đầu nói, lương thí chủ đã quay đầu là bờ, thí chủ cần gì phải chấp nhất đâu. Đánh rắm, lão lương cái kia không có đầu óc sẽ nghe lời ngươi, ngươi cho rằng ta cũng sẽ bị ngươi dăm ba câu lắc lư rồi. Hắn liền a nói cho ngươi, hai chúng ta là quan hệ mật thiết lớn lên. Đánh chết thứ một con gà mái, vẫn là ta giáo hắn a. Không có ta, hắn biết cái đếch gì đi săn, bất quá ta vào thành, hắn lại lựa chọn lưu tại trên núi tiếp tục đi săn, hiện tại thành người trong nghề rồi, không cảm ơn ta, lại nghe ngươi cái này tặc hòa thượng, thống cải tiền phi rồi. Thật ngày hôm đó rồi chó, Lâm Tử nổi giận mắng. Phương Chính ngạc nhiên, hắn thấy được Lương Trạch Tuyền tại núi đao trong địa ngục trong đầu ký ức, bất quá nơi đó cũng không có Lâm Tử ảnh tử. Bây giờ nghĩ lại, núi đao trong địa ngục tỉnh lại kẻ phạm tội ký ức hình tượng, cũng đều là cùng kẻ phạm tội có quan hệ trực tiếp ống kính, mà sẽ không đem gián tiếp quan hệ đồ vật đưa vào đi. Lại hoặc là, Lương Trạch Tuyền chưa từng có trách tội qua Lâm Tử, từ đầu đến cuối cho rằng kia là bản ý của hắn. Nhưng là bất kể như thế nào, Phương Chính biết, chân chính tội nhân, ác nhân, không phải Lương Trạch Tuyền, mà là cái này đem Lương Trạch Tuyền thậm chí nhiều hơn Lương Trạch Tuyền biến thành Lương Thành Hổ Lâm Tử. Đây mới thật sự là ác nhân. A Di Đà Phật, thí chủ, người một thân tội nghiệt, thật không có ý định sửa lại a. Phương Chính biểu lộ trang nghiêm vô cùng, Lâm Tử ha ha cười nói, ta dừng tự thành làm sự tình, liền không có hối hận qua. Cảnh sát không làm gì được ta, người một cái chết con lừa chọc có thể làm gì được ta. Chuyện xấu làm nhiều rồi, nhưng là muốn đoạn tử tuyệt tôn. Phương Chính nói, đoạn tử tuyệt tôn, cát, đừng đùa rồi, lão tử ta giết gà, sao ngươi thấy qua đều nhiều. Còn không phải cho ta thêm một cái đệ đệ một người muội muội. Đáng tiếc, tuổi tác chênh lệch quá lớn, hai đứa bé kia bị giáo dục tẩy não thành ngớ ngẩn phế vật, giết con kiến đều không xuống tay được. Đồ vô dụng, Dương Tự Thành lắc đầu nói, chương 356, làm gà. Đúng lúc này, trước đó bị kinh sợ tiến vào lùm cây bên trong Hoa Vĩ Chăn Kê lại ló đầu ra đến, kêu hai tiếng, liền muốn chạy. Không sai, Hoa Vĩ Chăn Kê là chạy, không phải bay. Loại này chim là chim chạy, mà không phải phi cầm, không thể bay, nhưng là chạy lại là bước đi như bay. Lâm Tử Thành gặp đây, lập tức cầm cung, dương cung cài tên, liền muốn bắn. Phương Chính lại một bước tiến lên ngăn tại Lâm Tử Thành cung trước, nói thí chủ, dừng cương trước bờ vực, còn có cơ hội. Đi em dừng cương trước bờ vực, chạy Hoa Vĩ Chăn Kê, ta để ngươi chịu không nổi. Lâm Tử Thành một tiếng giống, kết quả Hoa Vĩ Chăn Kê đằng không mà lên, liền muốn chạy. Lâm Tử Thành, đưa tay liền muốn bắn. Phương Chính thở dài nói, thí chủ đã như thế thích đi săn, như vậy thích Hoa Vĩ Chăn Kê, bần tăng liền thành toàn ngươi. Có ý tứ gì? Lâm Tử Thành trong lòng nghi hoặc, sau một khắc hắn hoảng sợ phát hiện, hắn nhỏ đi. Không sai, hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ có thể ngửa đầu nhìn trước mắt Phương Chính. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tử Thành hét lớn, kết quả lời vừa ra khỏi miệng, liền thành Hoa Vĩ Chăn Kê tiếng kêu, Lâm Tử Thành lập tức hoảng hốt. Đây là có chuyện gì? Lúc này, Phương Chính ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Tử Thành đầu nói, ngươi như vậy thích Hoa Vĩ Chăn Kê, ngươi coi như một con hoa đuôi chăn sao sao? Bần tăng tin tưởng, trên thế giới này, sẽ có rất nhiều người và động vật thích ngươi. Nói xong, Phương Chính đứng dậy rời đi. Lâm Tử Thành mộng bước rồi, Hoa Vĩ Chăn Kê, chẳng lẽ hắn thành Hoa Vĩ Chăn Kê? Cúi đầu nhìn lại, giơ tay lên, ở đâu là tay, rõ ràng chính là Hoa Vĩ Chăn Kê cánh. Xuống chút nữa là móng vuốt, Lâm Tử Thành thật dọa sợ mắt, vội vàng chạy đến bờ sông, cúi đầu nhìn xem trong nước. Chỉ gặp trong nước ảnh tử là một cái, thân thể rắn chắc, mỏ ngắn, trình viên hình mũi khoan, cánh lại ngắn vừa tròn, rõ ràng là không bay lên được, lại hoặc là không cách nào bình thường bay lượn cảm giác, lỗ mũi cùng chân cũng có lông vũ bổ vào phía trên, cái đầu tựa hồ cùng bồ câu không sai biệt lắm. Đây chính là Lâm Tử Thành trong ấn tượng phi long, đầu hắn bên trên có màu, đây là chim trống đặc thù. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Tử Thành trong lòng hoảng sợ kêu, kết quả phát ra vẫn là chim gọi. Đúng lúc này, sau lưng cách đó không xa truyền đến một chàng thốt lên âm thanh, nghe. Tựa như là chim gọi. Mãnh ca, cầm vũ khí, ta muốn đi săn. Lâm Tử Thành nghe xong, trong lòng run lên, đây là Lâm Lỗi thanh âm, hắn muốn đi săn. Hắn muốn đánh chim, vừa muốn chạy tới nhận nhau, xin giúp đỡ Lâm Tử Thành đột nhiên dừng lại thân thể, dạng này đi qua, Lâm Lỗi có thể nhận ra hắn a? Có thể hay không bị một tiễn bắn chết? Phảng phất là đang trả lời hắn, Lâm Lỗi xuất hiện, cầm trong tay một cái ná cao su, thận trọng đi tới, liếc mắt liền thấy được Lâm Tự Thành biến thành hoa vĩ chăn kê, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn. Quang mang này hắn quá quen thuộc, hắn mỗi lần săn thú thời điểm, đều là ánh mắt như thế, hưng phấn. Vô cùng hưng phấn, chờ mong nhất kích tất sát, Lâm Tự Thành theo bản năng kêu lên, Lâm Lỗi, đừng động thủ, là ta. Ta là ca của ngươi a. Nhưng mà Lâm Lỗi lại không chút do dự nới lòng tay, bộp một tiếng, tảng đá đánh vào Lâm Tự Thành bên người, tóe lên vụn cỏ đánh vào Lâm Tự Thành trên mặt, có đau một chút. Nhưng cũng đem hắn đánh thức, đây hết thảy đều không phải là mộng, đây là sự thực. Tái phát ở lại, hắn sẽ bị đánh chết. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Tự Thành xoay người chạy. Làm hoa vĩ chăn kê, hoàn toàn chính xác không am hiểu bay, nhưng là chạy, vẫn là bước đi như bay, vèo chui vào trong bụi cỏ. Bất quá, ba, Lâm Tự Thành cuối cùng không phải từ chạy chậm đến lớn hoa vĩ chăn kê, thân thể không có khống chế tốt cân bằng, đâm vào rồi bụi cây trên nhánh cây, một trận choáng đầu hoa mắt. Đúng lúc này, nghe được Lâm Lỗi kêu lên, ha ha. Ta đụng phải một con chim ngốc, không biết bay, còn đụng cây, không biết bay, ta xem một chút, Lâm Oánh thanh âm vang lên, cũng đi tới, bất quá không thấy được bên này, liền cả kinh kêu lên, đây không phải ca cung cùng quần áo a. Hắn ở đâu, đúng vậy a, ca đâu? Lâm Lỗi cũng từ vừa mới trong hưng phấn lấy lại tinh thần. Hạ Mãnh nghe được lời như vậy, lập tức chạy tới, ngồi xổm người xuống kiểm tra xuống cung cùng quần áo, cau mày nói, quần áo rất sạch sẽ, không có dấu vết hư hại, cung cũng không thành vấn đề. Xem ra, tựa hồ là Lâm lão bản chủ động cởi bỏ quần áo, thế nhưng là, hắn tại sao phải cởi quần áo đâu? Lâm Lỗi nhìn phía trước lùm cây cùng lùm cây hạ lưu trôi suối nước nói, không phải là chuyến nước qua sông đi. Vậy cũng không cần liền đồ lót đều thoát ra. Lâm Oánh nhìn xem trên đất quần áo, lo lắng nói. Đây cũng là ta lo lắng, nơi này có rất ít người hoạt động, dã thú đến là có một ít. Bất quá từ vừa mới lão lương phản ứng đến xem, ta hoài nghi, một mực có người đang theo dõi chúng ta. Đồng thời, nhiều lần xuất thủ, ngăn cản lão lương đi săn, đồng thời đem lão lương thuyết phục, mới có vừa mới lão lương chuyển biến. Hiện tại Lâm lão bản xảy ra vấn đề, tám thành cũng theo người kia có quan hệ. Đang khi nói chuyện, Hạ Mãnh ngồi xổm người xuống cẩn thận quan sát đến, đồng thời hỏi, Lâm Lỗi, lúc ngươi tới, có thấy hay không thứ đặc biệt gì? Có, thấy được một con không biết bay, sẽ chỉ chạy đần chim. Rất xấu, bồ câu lớn như vậy, trên đầu có mào. Lâm Lỗi lập tức trả lời, ngươi nói hẳn là phi long, cũng chính là Lâm lão bản nằm mộng cũng nhớ bắt chim, kia chim là quốc gia một cấp bảo hộ động vật, phi thường chân quý. Đơn độc bán lấy tiền, Lâm lão bản chưa hẳn để ý, nhưng là tặng lễ, lại là một phần ngàn vàng khó mua, có tiền mà không mua được đại lễ. Hạ Mãnh nói, nguyên lai đó chính là phi long a, Mãnh ca, kia phi long ngay tại kia một đống trong bụi cỏ đâu. Ngu đột xuất, đều đụng trên cây rồi, theo heo giống như. Lâm Lỗi chỉ vào Lâm Tự Thành phương hướng, nói, Hạ Mãnh liếc qua bên này, Lý Tự Thành dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, lập tức liền muốn chạy. Nhưng là hắn cuối cùng không phải hoa vĩ chăn kê, như thế địa hình phức tạp. Hắn vô luận như thế nào cũng chạy không có thứ tự rồi, chạy mấy bước, đều là gập ghềnh. Hạ Mãnh cau mày nói, cái này phi long làm sao theo uống nhiều quá giống như. Được rồi, tìm được trước Lâm lão bản quan trọng, mặc kệ. Lâm Oánh thì tò mò nhìn Lâm Tự Thành, nói cái này chim thật đúng là đần a. Lâm Lỗi nói, hoàn toàn chính xác cú bản, ca không phải muốn bắt hắn a. Ta đi bắt rồi, chờ tìm tới ca, cũng có thể tiễn hắn một món lễ lớn. Kém cỏi nhất, cũng có thể nướng ăn, ta còn không có ăn qua phi long thịt đâu. Tổng nghe ca khoác lác, lần này ta cũng qua đã nghiền. Lâm Lỗi chung quy là chơi tâm nặng, cũng không cho rằng Lâm Tự Thành sẽ có cái gì thật nguy hiểm. Thế là, Lâm Lỗi trực tiếp chạy tới, bắt Lâm Tự Thành. Lâm Tự Thành các loại trốn tránh, chạy trốn, làm sao mình chưa quen thuộc thân thể mới, cũng chưa quen thuộc địa hình, chạy một hồi liền bị Lâm Lỗi một thanh đè lại cổ, tóm lấy. Lâm Tự Thành liều mạng giãy giụa thân thể, mắng to, Lâm Lỗi, ngươi cho ta buông tay. Là ta à, ta là ca của ngươi a, ha ha. Cái này gà con vẫn rất có thể giày vò, chớ lộn xộn nữa bóp chết ngươi. Lâm Lỗi đang khi nói chuyện, liền bị kẹt rồi Lâm Tự Thành cổ, xách lấy cổ, tùy ý vung lấy. Một khắc này, Lâm Tự Thành cơ hồ cảm thấy khí tức tử vong. Toàn thân huyết dịch bị quăng thành một đoàn, choáng đầu hoa mắt, cổ bị kẹt, thở không ra hơi rồi. Lần thứ nhất, Lâm Tự Thành phát hiện, đệ đệ của hắn là đáng sợ như vậy. Cũng là hắn lần thứ nhất đối mặt cái này nhu nhược chúng mang theo nghịch ngợm, từ đầu đến cuối bị hắn ghét bỏ. Nhưng lại không ngừng cải tạo, giáo dục, muốn để hắn càng nam nhân một điểm phế vật đệ đệ thời điểm, không phải khinh bỉ, mà là sợ hãi. Chương 357, dọa người. Lâm Lỗi, ngươi có chút chính hành được sao? Ca còn tung tích không rõ đâu, ngươi còn có tâm tư bắt thứ này. Còn có, ngươi đừng quăng, lại quăng cái này phi long liền chết. Lâm Oánh khiển trách, Lâm Lỗi vẫn là rất sợ Lâm Oánh, gãi gãi đầu, không quăng, nắm lấy Lâm Tự Thành cánh nói, được được được, không quăng còn không được a. À. Bất quá cái đồ chơi này chết thì chết, dù sao lấy không, chết liền ăn thịt. Đợi đến tìm được ca, mời hắn ăn tiệc, ha ha. Nghe Lâm Lỗi tiếng cười, Lâm Tự Thành cũng không biết cái kia cao hứng có một cái nhớ thương đệ đệ của mình, hay là nên sợ hãi có một cái này a ma quỷ đệ đệ. Đồng thời, cũng lần thứ nhất đối với mềm lòng Lâm Oánh, đối nàng Thiện Lương cảm nhận được vô cùng ấm áp cùng khát vọng. Nguyên lai, Thiện Lương đối với kẻ yếu tới nói vậy mà là cảm giác như vậy. Lâm Tự Thành thầm nghĩ, lúc này, Hạ Mãnh đứng lên, mười phần khẳng định nói, nơi này có người đến qua. Khẳng định a, anh ta tới a, hắn cùng quần áo còn ở đây. Lâm Lỗi nói, ta nói không phải lão bản, mà là ngoại trừ lão bản bên ngoài, nơi này còn tới qua những người khác. Hạ Mãnh nói, những người khác, Lâm Lỗi giật nảy mình. Lâm Oánh hoảng sợ nói, Mãnh ca, người đừng làm ta sợ, chẳng lẽ có người đối anh ta hạ độc thủ rồi. Hạ Mãnh lắc đầu nói, không có bi quan như vậy, nói thật, ta làm lính đánh thuê nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua biến thái như vậy người. Bắt người còn chưa tính, lại còn đem người cho cởi hết. Hạ Mãnh mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên, trong lòng càng là nghi hoặc trùng điệp. Mãnh ca, nét mặt của ngươi tốt nghiêm túc, có phải hay không còn có chuyện gì ngươi không nói? Lâm Oánh trung quy là cái nữ hài tử, thận trọng. Hạ Mãnh gật đầu nói, bằng vào kinh nghiệm của ta khẳng định đối phương chỉ có một người. Nhưng là ta không nghĩ ra, Lâm lão bản trong tay có cung, trên lưng còn có chủy thủ, lâu dài lên núi rừng, thân thể cũng coi như cường tráng, người bình thường muốn vô thanh vô tức chế phục hắn căn bản không có khả năng. Nhưng là, chính là như vậy tình huống, hắn lại bị đối phương cho hạ cung, lột quần áo, bản thân cái này liền có chút cổ quái. Phải biết, chúng ta liền tại phụ cận, hắn hô to một tiếng, tùy tiện giãy giụa hai lần, liền có thể trèo trống đến Hạ Mãnh cứu viện. Thế nhưng là, Lâm lão bản vậy mà không có lên tiếng âm thanh vô tức bị tước vũ khí rồi. Càng quỷ dị chính là, đất này trên chỉ có một người rời đi vết tích. Đối phương có biết dùng hay không thuốc tê, sau đó đem anh ta vác đi rồi. Lâm Oánh lập tức nói, Lâm Lỗi nói, không phải là muốn mạnh anh ta đi. Ngậm miệng, nói mò gì đâu, Lâm Oánh chừng Lâm Lỗi một chút, Lâm Lỗi lập tức không lên tiếng. Lâm Tự Thành cũng hận không thể đánh chết cái này đần đệ đệ, nói mò gì đâu. Nhưng mà Hạ Mãnh vậy mà gật đầu nói, không bài trừ khả năng này, bất quá đối phương cũng quá gấp một chút. Bất quá đây không phải trọng điểm là, Hạ Mãnh liếc qua trên mặt đất, nói, nơi này một chút thảo bị giẫm gãy, còn có lá cây bị liên lụy rồi, hiển nhiên là có người đi qua từ nơi này. Nhưng là, nói đến đây, Hạ Mãnh thâm tình càng thêm ngưng trọng. Mãnh ca, người đừng dọa ta, Lâm Oánh nhìn một chút mặt đất sợ run cả người. Lâm Lỗi nói, thế nào, Mãnh ca cũng không nói cái gì a. Người ngốc a, người xem một chút đất này bên trên, cùng chúng ta tới đường có cái gì không giống sao? Lâm Oánh hỏi, Lâm Lỗi nhìn một chút, lắc đầu nói, không có gì không giống a. Đồ đần, nơi này thổ rất xốp, dẫm mạnh chính là dấu chân. Nhưng là nơi này lại một cái dấu chân đều không có. Nếu như đối phương thật từ cái này rời đi, vậy đối phương là thế nào rời đi? Bay, khả năng này a, đây mà vẫn còn là người ư. Nói đến đây, Lâm Oánh sắp khóc rồi, nàng là thật sợ. Đã sớm nghe người ta nói, trong núi lớn có các loại nghe đồn, các loại kinh khủng quỷ quái, nàng đã liên tưởng đi lên rồi. Lâm Lỗi nghe xong, dọa đến kém chút đem Lâm Tự Thành ném đi, chạy đến Hạ Mãnh bên người, hoảng sợ nói, Mãnh ca, thật hay giả. Đừng dọa ta à, hoàn toàn chính xác không có dấu chân, bất quá một chút thủ pháp đặc biệt, cũng có thể làm được. Đi, chớ tự mình hù dọa mình rồi, trên thế giới này không có quỷ quái, nếu không ta cũng mất mạng sống đến bây giờ rồi. Muốn biết đáp án, theo đi lên xem một chút liền biết rồi. Nói xong, Hạ Mãnh cầm lên trường cung, cất kỹ chủy thủ, liền đuổi theo. Lâm Lỗi cùng Lâm Oánh đã sớm hù dọa, Hạ Mãnh chính là hai người cây cỏ cứu mạng, nào dám rời đi quá xa. Hai người liền vội vàng đuổi theo, thật chặt đi theo Hạ Mãnh, sợ bị rơi xuống, cũng bị lột sạch bắt đi. Phương Chính nhưng không biết, hắn hiện tại đã bị đánh thành siêu cấp đại sao sao rồi, giờ này khắc này, hắn chính mang theo con sóc, Hồng Hải Nhi, khoan thai trong rừng tản ra bước. Sư phụ, người đem cái tên xấu xa kia biến thành hoa vĩ chăn kê, vậy liền mặc kệ a. Hắn vạn nhất chết làm sao bây giờ? Con sóc ngồi tại Phương Chính trên bờ vai, lôi kéo Phương Chính lỗ tai, hỏi. Phương Chính cười nói, không chết được, chí ít, trong một tuần không chết được. Hắn có thiên nhãn, có thể nhìn người trong ngắn hạn sinh tử, một vài thứ hắn đều thấy được, tự nhiên trong lòng hiểu rõ, cũng không lo lắng. Hồng Hài Nhi nói, không chết được, vậy đem hắn biến thành hoa vĩ chăn kê có cái gì dùng? Cảm giác chính là lãng phí thời gian a. Phương Chính nói, A-di-đà Phật, phải chăng lãng phí thời gian, qua một hồi rồi nói sau. Đi thôi, phía trước có một cái dòng suối nhỏ, hai bên có không ít tảng đá lớn, đi ngồi một chút. Hồng Hài Nhi cùng con sóc Hồ Nghi nhìn xem Phương Chính, luôn cảm thấy gia hỏa này khẳng định đang lén tính toán cò con, làm sao Phương Chính không nói, bọn hắn lại hiếu kỳ cũng phải nhẫn. Hồng Hài Nhi vò đầu bứt tai theo ở phía sau, mắt thấy liền muốn đến bờ sông rồi, nhịn không được, hỏi, sư phụ, người rốt cuộc muốn làm gì? Nói cho ta một chút thôi, Đồ Nhi đều nhanh phải gấp chết rồi, người thật rất gấp, Phương Chính không trả lời, ngược lại hỏi ngược lại. Hồng Hài Nhi liên tục gật đầu, Phương Chính cười hắc hắc nói, nhìn thấy người vội như vậy, vi sư an tâm, người tiếp tục gấp đi, vi sư nhìn xem vui vẻ. Hồng Hài Nhi nghe vậy, kêu rên nói, ta nhất định là tìm cái giả sư phụ, nhà ai sư phụ giống như ngươi. Phương Chính lại không để ý nói, nhà ai đồ đệ cũng không giống ngươi giống như a. Đi, đừng nói nữa, tảng đá kia không tệ, bần tăng đi ngồi một chút, hai người các ngươi nếu là không có chuyện, liền cho vi sư hộ pháp đi, đừng để người quấy rầy vi sư tham thiền ngộ đạo. Nói xong, Phương Chính bò lên trên khối kia cao cao tảng đá lớn, ngồi xếp bằng tại tảng đá đỉnh chóp, có chút ngửa đầu, nhìn trời, giống như lão tăng nhập định. Con sóc cùng Hồng Hài Nhi ở phía dưới ngửa đầu nhìn xem, con sóc hỏi Hồng Hài Nhi nói, sư đệ, ta thế nào cảm thấy sư phụ không giống như là tham thiền đâu? Hắn bình thường không như thế tham thiền a. Hồng Hài Nhi cười lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu lên, một bộ lão sư phong phạm mà nói, sư huynh, ngươi ngẩng đầu nhìn kỹ, thăm sư phụ một chút mặt bên có cái gì. Con sóc nhìn kỹ lại, chỉ gặp một cái nho nhỏ thác nước treo ở nơi đó, chỗ càng cao hơn có mấy khối đá lớn còn có mấy quả cổ quái cây già. Thế là liền đem hắn nhìn thấy nói ra, Hồng Hài Nhi hừ hừ nói, ánh mắt không tệ, bất quá ngươi lại hướng xa nhìn. Chương 358, đồng tử, con sóc tiếp tục hướng xa nhìn, lắc đầu nói, chỉ có trời xanh cùng mây trắng rồi nha, cũng không có gì rồi nha. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác không có gì rồi, bất quá ngươi đem những này tất cả đều khoanh xuống tới, lại đem sư phụ thêm vào, ngươi lại nhìn, có cảm giác gì a? Con sóc ngửa đầu nhìn xem, một phút, hai phút, ba phút. Hồng Hài Nhi không kiên nhẫn được nữa, nói, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì không? Con sóc nói, sư đệ, ngứa cổ từ lâu rồi, cổ căng gân, giúp ta một tay. Hồng Hài Nhi, em, tốt, bây giờ nói đi, ngươi nhìn thấy cái gì? Hồng Hài Nhi giúp con sóc vò mở trên cổ gân, hỏi. Con sóc nói, không thấy được cái gì a, chính là. Sư phụ giống như ngủ thiếp đi. Hồng Hài Nhi, em, con sóc nói, ai nha, sư đệ, ngươi biết, ta đần đây. Ngươi mau nói, đây rốt cuộc có cái gì huyền cơ? Hồng Hài Nhi thở dài nói, ngươi a, cái này cũng nhìn không ra a. Tảng đá kia tại dòng suối chính giữa, giống như trụ cột vững vàng. Kia đằng sau là thác nước trên đỉnh có cự thạch bên cạnh có gì đó quái lạ nhưng lại đẹp mắt cây già, lam lam trên bầu trời tung bay mấy đám mây. Nhiều hơn nữa như thế một cái cầm trong tay chàng hạt, yên tĩnh ngồi xếp bằng hòa thượng, người không cảm thấy đây là một cái rất có thiền ý bức tranh a? Có vẻ như, thật a. Thế nhưng là, cái này có cái gì tác dụng a? Con sóc ngây thơ mà hỏi. Hồng Hài Nhi ngửa đầu, một mặt cao thâm mà chắc mà nói có, đương nhiên là có. Mà lại phi thường hữu dụng, cái gì dùng, con sóc truy vấn, trang bức, Hồng Hài Nhi, từng chữ nói ra mà nói. Con sóc, em, trên thực tế, Phương Chính đích thật là đang trang bức, mà lại cái này bức, vẫn là theo cổ nhân học, người kia gọi Khương Tử Nha. Chỉ bất quá Khương Tử Nha câu chính là Văn Vương, hắn câu chính là một đám người bình thường mà thôi. Phương Chính nhập định, Hồng Hài Nhi mặc dù cảm thấy Phương Chính chính là đang trang bức, bất quá làm đồ đệ, cũng chỉ có thể đi giúp lấy Phương Chính trang bức. Thế là, Hồng Hài Nhi đi vào tảng đá lớn bên cạnh, cũng ngồi xếp bằng xuống, chỉ bất quá không có tham thiền ngộ đạo, mà là tại ngẩn người. Con sóc ngồi tại Hồng Hài Nhi bên trên một khối tiểu thạch đầu bên trên, học Phương Chính bộ dáng, rất có vài phần rất giống. Chỉ bất quá không bao lâu liền phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Hồng Hài Nhi lập tức vung đi qua một cái liếc mắt, một mặt ghét bỏ. Mãnh ca, chúng ta đây là đi cái nào a? Một mực có chút sợ hãi Lâm Lỗi đi theo phía sau cái mông, vừa đi vừa về hỏi. Trong tay còn mang theo Lâm Tự Thành biến hoa vĩ chân kê, chỉ bất quá sách rất tùy ý, Lâm Tự Thành cảm giác hắn cánh đều nhanh muốn bị vặn gãy. Ở giữa mắng Lâm Lỗi vài tiếng, kết quả bị gõ mấy lần đầu, mới hiểu được, Lâm Lỗi là thật nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Sau đó vị ít thụ ra thịt nỗi khổ, đành phải không lên tiếng. Hạ Mãnh dừng bước lại nói, đối phương một đường đi về phía bên này, về phần đi cái nào ta vừa cũng không biết. Bất quá bây giờ biết rồi, đang khi nói chuyện, Hạ Mãnh nhìn về phía trên tảng đá lớn ngồi Phương Chính. Cái góc độ này, vừa vặn nhìn thấy Phương Chính ngồi tại thác nước dưới, giống như thiên nhân hợp nhất, phía sau thì là Thái Dương, dương quang rơi xuống, từ Phương Chính cái ót soi sáng ra đến, giống như Phật quang đồng dạng lóa mắt, để cho người ta không cách nào thấy rõ ràng Phương Chính khuôn mặt. Nhưng là phối hợp cái kia bối cảnh, dương quang, quần áo, đến là một cái phi thường có thiền ý bức tranh. Một tên hòa thượng, Lâm Lỗi ngạc nhiên, Lâm Oánh con mắt thì là trong nháy mắt sáng lên, nàng đổi cái góc độ, thấy rõ, hòa thượng này lại là một cái anh tuấn hòa thượng, rất xinh đẹp. Đáng tiếc nhắm mắt lại, không biết mở hai mắt ra lại nên như thế nào một loại khí chất. Bất quá dưới mắt, cái này tràn ngập thiền ý bức tranh, đã trêu chọc lên nàng thiếu nữ tâm, rất hiếu kỳ, hòa thượng này thân phận cùng hắn vì cái gì ở chỗ này. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là muốn hỏi một chút hòa thượng này, có thấy hay không ca ca của nàng Lâm Tự Thành. Bất quá phản ứng lớn nhất lại là Lâm Lỗi trong tay Lâm Tự Thành, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Phương Chính thân phận. Có thể một ý niệm đem hắn biến thành hoa vĩ chân kê, cái này căn bản không phải một người. Đây là một cái thần, Phật sống a, muốn biến trở về đến, còn phải tìm hắn mới được. Cho nên hắn rất muốn tránh thoát Lâm Lỗi tay, sau đó đi qua van cầu đối phương đem mình biến trở về tới. Làm sao, Lâm Lỗi bắt cực kỳ, hắn cái này quằn quại, đổi ép tới một sợi dây thường đem hắn trói gô, còn kém lại đến cái mai rùa trói thần mã hoa thức trói chặt. Trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt, gọi im ắng, trong lòng bất lực, tuyệt vọng. Hạ Mãnh thì lại khác, hắn 10 phần khẳng định, hòa thượng này chính là người hắn muốn tìm. Có thể vô thanh vô tức tước vũ khí Lâm Tự Thành, có thể dăm ba câu khuyên đi lão lương, hòa thượng này tuyệt đối không phải người bình thường. Thế là Hạ Mãnh âm thầm nắm chặt chủy thủ, đi tới, ngửa đầu nhìn qua Phương Chính hỏi, vị pháp sư này, ngươi nhưng nhìn đến một người từ nơi này đi qua. Nhưng mà Phương Chính cũng không có mở mắt, thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không, giống như lão tăng nhập định. Hạ Mãnh nhướng mày, đang muốn mở miệng lần nữa, lại nghe tảng đá đằng sau truyền tới một tiểu đồng thanh âm, vị thí chủ này, gia sư ngay tại tham thiền ngộ đạo, nếu là không có việc gì, còn xin không muốn mở lời quấy rầy. Sau đó, một người mặc đỏ cái yếm, cởi chuồng tiểu đồng từ tảng đá đằng sau đi ra. Trên cổ, trên tay, trên chân đều mang kim sắc vòng tròn, mi tâm một điểm đỏ, cực kỳ giống trong truyền thuyết Hồng Hài Nhi. Chắp tay trước ngực, đến là có mấy phần tiểu tăng người dáng vẻ. Hồng Hài Nhi vốn là dài đáng yêu, phấn điêu ngọc trác, bây giờ khoe mẽ, tự nhiên là đáng yêu vô cùng. Lâm Oánh nhìn thấy Hồng Hài Nhi, con mắt sáng lên, trong lòng gọi thẳng, cái này tiểu chính thái thật xinh đẹp. Thật đáng yêu, Lâm Lỗi thì thấp giọng nói, cái này hoang sơn dã lĩnh ở đâu ra hài tử. Sẽ không phải là yêu quái a? Lâm Oánh trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, người Tây Du Ký đã thấy nhiều a. Bên kia, Hạ Mãnh cũng không nghĩ tới còn có đứa bé tại phụ cận, hoàn lễ nói, nguyên lai còn có một vị tiểu sư phụ, xin hỏi tiểu sư phụ, người có thể thấy có người đi qua từ nơi này. Lại hoặc là, có đồ vật gì mang theo một người trải qua. Hồng Hài Nhi khẽ mỉm cười nói, thí chủ, người có thể nói là một con kim sĩ đại bằng điều ngậm một người bay qua. Người tiểu hài này làm sao nói hưu nói vượn đâu, còn kim sĩ đại bằng điều, người thế nào không nói tôn ngộ không đâu. Lâm Oánh phát phì cười rồi, Hồng Hài Nhi thì đối Lâm Oánh nháy mắt mấy cái, sau đó nói, vị này nữ thí chủ, người cũng biết không có khả năng, vì sao còn hỏi ta. Lâm Oánh ngạc nhiên, Hạ Mãnh nói, tiểu sư phụ, người thật không thấy được. Hồng Hài Nhi gật gù đắc ý mà nói, ta là không thấy được, bất quá ta vừa tới, cũng không biết trước đó có người hay không đi qua. Người muốn hỏi, vẫn là hỏi ta sư phụ đi, bất quá ta sư phụ ngay tại tham thiền, hiện tại không thể quấy nhiễu. Các người muốn hỏi, vậy thì chờ một chút đi. À, nhớ lại, sư phụ nói qua, nếu có người đến hỏi, liền để hắn chờ. Hạ Mãnh còn muốn nói gì nữa, Hồng Hài Nhi lập tức nói, sư phụ ta ghét nhất người khác quấy rầy hắn tham thiền, cho nên mới chạy trong núi lớn đến tham thiền. Các ngươi nếu là quấy rầy đến hắn, cũng đừng nghĩ hỏi bất cứ chuyện gì rồi. Chương 359, hầm gà. Hạ Mãnh lời đến khóe miệng lập tức nuốt trở vào, rơi vào đường cùng, chỉ có thể mang theo Lâm Lỗi, Lâm Oánh đi một bên ngồi xuống, làm đợi. Bất quá Hạ Mãnh cũng không có nhàn rỗi, hắn tại bốn phía đi rồi một vòng, hắn 10 phần xác định, hết thảy manh mối đều ở nơi này bên trong gãy mất về sau, lúc này mới an tĩnh ngồi xuống. Chỉ bất quá nhìn Phương Chính ánh mắt, từ đầu đến cuối có loại nhìn hung thủ cảm giác, đối Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi cũng là 10 vạn đề phòng. Đối với cái này, Hồng Hài Nhi chỉ là cười một tiếng rồi chi, vây quanh tảng đá lớn đằng sau, thấp giọng nói, sư phụ, đồ nhi làm kiểu gì. Phương Chính vụng trộm cho hắn dựng lên cái bả ngón tay. Hồng Hài Nhi cười hắc hắc, sư phụ, người cái này trang bức muốn giả bao lâu a? Ngồi lâu rồi, người cái mông không thương a? Hồng Hài Nhi nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện, Phương Chính thật cảm thấy cái mông phía dưới tảng đá cứng rắn, ngồi một hồi không có việc gì, ngồi lâu rồi, cái mông thật là có điểm đau. Ngồi xếp bằng chân, thời gian dài, cũng không thoải mái, nhất là trên ót thái dương, phơi cái ót theo 80 ngói bóng đèn, trọng điểm là, đều nhanh cháy hỏng bên trong cầu trì rồi. Bất quá Phương Chính cũng minh bạch, bây giờ không phải là lúc tỉnh lại, Lâm Tự Thành đã như vậy thích tai họa sơn lâm, hắn liền muốn làm cho đối phương hảo hảo cảm thụ một chút bị họa hại cảm giác. Phương Chính thực chất bên trong không tính là chân chính cao tăng hòa thượng, hắn cũng không phản đối đi săn, cũng sẽ không đi quản đi săn, nhưng là, bởi vì cái gọi là vật cạnh thiên trạch tự có pháp, giữa thiên địa vạn vật ngươi ăn ta tới. Ta ăn hắn cũng là một loại cân bằng, bất kỳ cái gì cân bằng bị đánh vỡ, đều không phải là một cái hiện tượng tốt. Vì sinh tồn giết, ăn, theo Phương Chính cũng không tính là sai lầm, về phần Phật thì thấy thế nào, Phương Chính không biết, hắn chỉ án chiếu mình tâm tư đi làm mà thôi. Nếu như không phải là vì sinh tồn, mà là tát ao bắt cá đồng dạng điên cuồng đi săn, không có bất kỳ cái gì tiết chế phá hư, hủy diệt, đây là tuyệt đối không được. Trên thế giới bởi vì có người mà trở nên đặc sắc, nhưng là nếu như chỉ còn lại có người, cũng liền chỉ còn lại tuyệt vọng, đây không phải là Phương Chính muốn nhìn đến. Cho nên, Phương Chính đối với Lâm Tự Thành đương nhiên sẽ không khách khí. Phương Chính đang chờ, Hạ Mãnh cũng đang chờ, hắn đang chờ Phương Chính tỉnh lại hỏi thăm tình huống, vô luận như thế nào, hắn muốn tìm tới Lâm Tự Thành, đây là chức trách của hắn chỗ. Bất quá có người lại chờ không nổi nữa, Lâm Lỗi tới tới lui lui đi tới, không nhịn được nói cái này muốn chờ tới khi nào. Lâm Oánh thấp giọng nói, ta đọc sách đã nói, có đại sư nhập đỉnh có thể ngồi xuống nhiều ngày, nghe nói lúc trước Đạt Ma Tổ sư bế quan diện bích 9 năm, liền trên tảng đá đều chiếu ra rồi cái bóng của hắn đâu. Cái gì? Lâm Lỗi giật nảy mình, chỉ vào Phương Chính nói, hắn sẽ không cũng ngồi 9 năm a? Không rõ ràng, coi như không ngồi 9 năm, ngồi cái 10 ngày nửa tháng. Cũng quá sức, Lâm Oánh cười khổ nói. Lâm Lỗi mộng bước rồi, nguyên địa đi lòng vòng, buồn bực ngán ngẩm phía dưới, thấy được trên mặt đất cố gắng dãy giụa, muốn thoát khỏi hắn mai rùa chó chạy trốn hoa vĩ chăn kê, hừ hừ nói cái này gà đến là rất có thể giày vò, dù sao cũng không có việc gì, nếu không hầm gà ăn đi. Lời này vừa nói ra, nằm dạp trên mặt đất Lâm Tự Thành dọa đến lông đều nhanh dựng lên, liều mạng dãy giụa muốn chạy, đồng thời hét lớn, Lâm Lỗi, ngươi tên hỗn đản, ngươi dám. Đáng tiếc, Lâm Lỗi căn bản nghe không rõ hắn, đem Lâm Tự Thành xách đứng lên, cẩn thận nhìn xem, nói, Lâm Oánh, người đến nói là câu nói a, có ăn hay không? Ta đều không tìm được đâu, người ăn cái gì ăn? Còn có, người trước kia cũng không thích sát sinh, làm sao mấy ngày lên núi về sau, tích cực như vậy? Lâm Oánh bất mãn nói, là ca dạy ta a, hắn nói, là nam nhân liền muốn thấy máu chảy, chưa thấy qua máu, thông báo qua ăn mặn không tính nam nhân. Hôm nay kinh lịch rồi lợn rừng, dã hưu sự tình về sau, ta cảm thấy ca có đạo lý a. Nam nhân nếu là không hung ác điểm, làm sao giữa thiên địa đặt chân a? Lâm Lỗi hồi đáp, Lâm Tự Thành nghe xong, thật muốn cho mình hai cái miệng rộng. Dựa theo Lâm Lỗi tính cách trước kia, tuyệt đối sẽ đem hắn thả, nhưng là hiện tại. Lâm Tự Thành thông qua hơn một tháng tẩy não hun đúc, Lâm Lỗi tựa hồ thật muốn làm một thanh nam nhân. Nghe nói qua rời lên tảng đá tạp chân của mình, chưa thấy qua tạp ác như vậy, đây là muốn trực tiếp đập chết tiết tấu a. Giờ khắc này, Lâm Tự Thành thật hối hận rồi, hối hận dạy Lâm Lỗi những thứ này. Hắn chỉ có thể ký thác hy vọng trên người Lâm Oánh, hy vọng chính mình cái này ái tâm tràn lan muội muội có thể bao ở Lâm Lỗi, thế là dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn xem Lâm Oánh. Giờ khắc này, Lâm Tự Thành thật cảm nhận được bất đắc dĩ, bất lực, sợ hãi cùng đối với sinh mạng khát vọng. Loại cảm giác này, hắn trước kia chưa bao giờ có. Mà bây giờ Lâm Oánh cũng rất nôn nóng, Lâm Tự Thành tung tích không rõ, Hạ Mãnh lại không đi, khả năng này biết Lâm Tự Thành Hạ Lạc Hòa Thượng lại ngồi ở kia không nhúc nhích, trong lòng nôn nóng, nào có tâm tình lại đi răn dạy Lâm Lỗi. Thế là làm Lâm Lỗi lần nữa hỏi Lâm Oánh, dù sao cũng không chuyện làm, cái này gà cũng không thành thật, cầm nó cảm thấy mệt, thấy buồn, nếu không ta đem hắn nướng được. Chỉ có biết ăn, tùy theo ngươi, thích ăn ăn đi thôi. Lâm Oánh thật không kiên nhẫn được nữa. Lúc này, Hạ Mãnh ngẩng đầu nhìn về phía Phương Chính, khóe miệng có chút bốc lên, nói, Lâm Lỗi, cái này phi long nướng ăn liền trà đạp rồi, hầm lấy ăn mới là mỹ vị. Chất thịt ngon, chân mềm, cũng không phải ngươi bình thường ăn những cái kia thịt có thể so với. Lâm Lỗi nghe xong, lập tức đem ba lô hái xuống, xuất ra một ngụm giản dị nồi, cười nói tân thiệt thòi ta mang đầy đủ, ha ha. Lâm Lỗi đối với Lâm Tự Thành cũng không có sâu như vậy tình cảm, mặc dù là huynh đệ, nhưng khác biệt hơn 10 tuổi, bản thân liền có mua hộ coi như xong. Lâm Tự Thành phát đạt, luôn luôn thích dùng đại ca ngữ khí cùng ánh mắt đi xem hắn, mỗi ngày gánh mau bệnh, mỗi ngày phát biểu, hắn chính trực phản nghịch kỳ, trong lòng đã sớm bất mãn. Làm sao, Lâm Tự Thành cái này làm ca cổ tay quá ác, hắn cũng không lay chuyển được. Chỉ có thể nghe. Bây giờ Lâm Tự Thành không biết tung tích, hắn căn bản không nóng nảy, chỉ ít không giống Lâm Oánh gấp gáp như vậy. Cho nên, khi nhìn đến Phi Long về sau, hắn có thể không nóng nảy đi Lâm Tự Thành cũng muốn đi bắt Phi Long, lý do thì là đưa cho Lâm Tự Thành làm lễ vật. Nhưng là cái này chỉ trong chốc lát, liền bại lộ bản tính, hắn chính là mình thèm ăn mà thôi. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, làm điểm suối nước cọ nồi, gác ở một bên, sau đó liền đi tìm củi khô rồi. Mà bị hắn ném xuống đất, dùng tảng đá ngăn chặn dây thừng, chạy không thoát Lâm Tự Thành dọa đến toàn thân đều đang run rẩy. Miệng bên trong nói nhỏ mà nói, bắt nổi rồi, bắt nổi rồi. Đây là muốn giết ta ăn thịt à? Hắn hiểu rất rõ quá trình này rồi, hắn tự mình cầm đao số lần nhiều lắm, chỉ bất quá lần này, hắn đã thành bị giết một cái kia. Lâm Tự Thành không ngừng vặn vẹo lên thân thể, muốn thoát khỏi dây thừng, đồng thời vô cùng kỳ vọng nhìn xem Lâm Oánh, hy vọng Lâm Oánh có thể tại thời khắc mấu chốt ngăn lại hắn cái này hung tàn đệ đệ, thả hắn một đầu sinh lộ. Mặc dù biến thành một con hoa vĩ chăn kê rất thảm, nhưng là chết tử tế không bằng lại còn sống, hắn không muốn chết.